đừng nghĩ bước vào Long Hoàng Sơn một bước, đường đường Long Hoàng Sơn nội môn trưởng lão, có thể hay không có chút cốt khí a, lúc sắp chết, mới muốn ra dạng này sứt sẹo lấy cớ để cầu xin tha thứ. Bạch Hổ đại lục môn phái còn nhiều, rất nhiều, ta cũng không quan tâm cái gì Long Hoàng Sơn. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn đối phương nhất nhãn, kim ô móng vuốt hung hăng nắm tới, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, giết ngươi về sau, ta biết thanh lý mất hai tên phế vật kia. Không, ta không thể chết, răng rác, tiếng vang lanh lảnh tại vạn môn trong trận vang lên, Lăng Tiêu trực tiếp bóp nát người minh chủ kia đầu lâu. Mà cùng lúc đó, cái kia u ám nhan sắc rốt cục dần dần biến mất. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vạn môn trận, hy vọng có thể cái thứ nhất thấy rõ ràng tình huống bên trong. Một khắc này, ánh mắt mọi người đều ngưng kết, Lăng Tiêu bộ dáng, cố nhiên chật vật, máu me khắp người, quần áo tả tơi, phảng phất khất cái. Thế nhưng là cái kia bị bóp bể đầu minh chủ, lại càng là thê thảm. Phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì, không có người minh bạch, bao quát nguyệt nữ cùng tử ma kiếm những thứ này chống đỡ Lăng Tiêu người cũng không hiểu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Lăng Tiêu thế mà liền đem người minh chủ kia cho giết. Vạn tuế, tại phía xa Thiên Long Đại Lục, vô số võ giả tại nhà của mình la lên. Tại trong lòng của bọn hắn, bọn họ thiên đế bệ hạ cũng là vô địch. Mặc kệ gặp được cái dạng gì đối thủ cường đại, đều là giống nhau. Trước đó có một đoạn thời gian, bọn họ lo lắng chết, sợ mình thần trong con mắt lời nói sụp đổ. Sợ Lăng Tiêu tánh mạng biết chôn vùi tại cường giả kia trong tay. Nhưng mà một màn này, để bọn hắn triệt để phóng thích. Bọn họ thiên đế bệ hạ, cũng là tồn tại cường đại nhất, không người là đối thủ. Tuy nhiên bản thân cái này chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng, thế nhưng là Lăng Tiêu lại như kỳ tích mà triển lãm cho bọn hắn nhìn. So ra mà nói, những cái kia đã từng đối với Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới tuổi trẻ thiên tài nhóm, lại hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn là làm sao làm được, đây là tất cả mọi người hoang mang. Phi, phế vật cặn bã, Lăng Tiêu bay thẳng đến thi thể kia trên xì một miếng nước bọt, sau đó nhìn về phía Viên Bằng cùng Mãng Sinh, lộ ra thị nụ cười máu. Các ngươi rất hy vọng nàng giết ta, đúng không? Tiếp đó, ta thì để cho các ngươi đi cùng nàng chôn cùng. Cảm thụ được thể nội lĩnh vực nguyên lực đang không ngừng khôi phục, Lăng Tiêu lại lần nữa phóng xuất ra Quang Minh Thánh Kiếm. Chẳng qua lần này, Thái Cổ Kim Ô đã bị thu hồi tới. Món đồ kia tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tiêu hao cũng lớn, hắn hiện tại đã chịu không được giày vò. Mà lại đối phó Viên Bằng cùng Mãng Sinh, cũng không cần thiết vận dụng Thái Cổ Kim Ô phiền toái như vậy. Đầy đủ, ngay tại Lăng Tiêu Quang Minh Thánh Kiếm đâm về Mãng Sinh, tên kia run rẩy thân thể trốn ở trong góc không dám nhúc nhích thời điểm. Một tiếng sấm nổ thanh âm trong hư không vang lên, đã giết Ngô Tiên Đảo minh chủ, người còn không biết dừng sao. Theo thanh âm vang lên, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó, từ bên trong đi ra một người tới. Khuôn mặt xa lạ, nhưng lại có được thực lực đáng sợ. Mọi người đều nhìn về người này thời điểm, Lăng Tiêu kiếm trong tay lại không có dao động. Hiện tại, vô luận là ai đều ngăn cản không hắn giết chết trước mắt hai cái này hàng quyết tâm. Để ngươi dừng tay, nghe không được sao? Tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, khí tức kinh khủng vậy mà trực tiếp chấn vỡ cái kia vạn môn trận, Lăng Tiêu thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sư tôn, Viên Bằng nhìn lấy người kia, ngạc nhiên hô, yên tâm đi, vi sư đến, ngươi không có việc gì nhi. Viên Bằng sư tôn, tên là Viên Thiên Luân, là Long Hoàng Sơn trận pháp đại sư, cái này vạn môn trận cũng là hắn nghiên cứu ra tới. Nguyên cớ coi như Lăng Tiêu đối với cái này vạn môn trận tiến hành cải tạo, hắn y nguyên có thể phá giải. Tại Long Hoàng Sơn thời điểm, hắn thì cảm nhận được Viên Bằng khí tức không đúng, cho nên trực tiếp chạy về đằng này. Đáng tiếc vẫn là đến trễ một bước, nữ nhân của hắn bị Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn về Viên Thiên Luân, không có vạn môn trận, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người này. Thế nhưng là để hắn buông tha Viên Bằng cùng Mãng Sinh. Cái kia chính là nằm mơ, làm sao, người đó là cái gì ánh mắt, ngay cả ta đều muốn giết hay sao, quả thực cũng là một cái khát máu cầm thú. Viên Thiên Luân ngạo mạn mà nhìn xem Lăng Tiêu, lạnh lùng nói ra. Nếu như ta là khát máu cầm thú, như vậy đồ đệ của ngươi, ngay cả cầm thú cũng không bằng, toàn bộ một kẻ cặn bã. Lăng Tiêu lại nuốt vào một thanh đan dược, người khác xem như bảo bối đồ vật, hắn quả thực xem như đường đậu đến ăn. Thân thể đang nhanh chóng khôi phục bên trong, sư tôn, giết hắn, gia hỏa này dùng vô cùng tàn nhẫn biện pháp đem sư nương cho giết. Viên Bằng la lớn, đến, Viên Bằng nguyên bản khiếp đảm tâm lại một lần linh hoạt tới. Hắn khẽ cắn môi, hướng về phía chính mình hô ra tâm nguyện của mình. Viên Thiên Sư, Lăng Tiêu kẻ này, phá hư Long Hoàng tuyển bạt, còn mời ngài chủ trì công đạo. Xin ngài chủ trì công đạo, Cơ Nhược Long, Tông Dục Tinh Tuyệt, Hắc Nha Nữ Vương, Minh Hoàng đợi muốn Lăng Tiêu đi chết người, lại một lần kết thành đồng minh. Nhìn, ngươi đắc tội không ít người a, chẳng qua ngươi yên tâm, lão phu không sẽ giết ngươi, hiện tại ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo lão phu tiến về Long Hoàng Sơn tiếp nhận thẩm phán. Viên Thiên Luân khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, hắn cũng nghĩ diệt Lăng Tiêu, vì nữ nhân của mình báo thù. Chẳng qua Lăng Tiêu có thể giết chết nữ nhân của mình, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn bởi vì vạn môn trận, gia hỏa này trong thân thể cần phải có gì đó cổ quái. Nguyên cớ hắn muốn đem tiểu tử này mang về, thật tốt nghiên cứu một chút, chờ đến tiểu tử này trong thân thể bảo bối về sau, lại đem nó chém giết cũng không muộn. Ai sẽ cùng ngươi trở về a, ngu ngốc, có bản lĩnh ngươi có thể giết ta, nhưng muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Cửa nhỏ đều không có, Lăng Tiêu mắng, đã dạng này, vậy lão phu cũng chỉ có động thủ. Nói xong, Viên Thiên Luân hư không vượt qua, chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến đài cao, Già Thiên đại thủ chiếu vào Lăng Tiêu liền vồ xuống qua. Lão cẩu, ngươi dám đả thương hắn. Ngay tại Viên Thiên Luân động thủ một cái chớp mắt, Nguyệt Nữ xuất thủ. Chương 1552, mãng sinh chết. Nguyệt Nữ đã nghẹn thật lâu, vừa mới vạn môn trong trận, nàng không thể giúp Lăng Tiêu gấp cái gì. Bây giờ vạn môn trận đã phá, nàng rốt cục có thể đi bảo vệ chính mình tiểu nam nhân. Sáng chói nguyệt quang ở trong hư không xẹt qua, cái kia thon thon tay ngọc hóa thành Già Thiên đại thủ, trên không trung cùng Viên Thiên Luân cứng rắn nhất trưởng. Ngươi dám cản ta? Viên Thiên Luân lạnh lùng nhìn về Nguyệt Nữ, sắc mặt âm trầm không thôi. Cản ngươi lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi cao hơn người nào nhất đẳng sao? Nguyệt Nữ thản nhiên nói, ta thế nhưng là Long Hoàng Sơn Viên Thiên Sư, tu vi của ta tuyệt đối không chỉ âm dương cảnh ngũ trọng, ngươi cần phải minh bạch, chỉ là thần hoàng đại lục pháp tắc không cho phép âm dương cảnh ngũ trọng trở lên tu vi võ giả xuất hiện. Nguyên cớ lão phu bị tạm thời áp chế tu vi, ngươi thật không sợ đắc tội lão phu? Viên Thiên Luân hít mắt, lạnh lùng nói ra. Thì ngươi bị áp chế tu vi sao? Nguyệt Nữ khinh thường nói. Tiểu nam nhân, nghe ta, hôm nay, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ngươi giết chết hai người kia cặn bã. Người nào ngăn cản, ta diệt người nào, bao quát Long Hoàng Sơn võ giả, cũng giống vậy. Thanh âm này, cương triều bên trong lại tràn ngập bá đạo, không nhìn bất luận kẻ nào, bao quát Long Hoàng Sơn. Hắc hắc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, chúng ta so tài một chút đi, nhìn xem là ngươi trước giải quyết hết lão già kia, vẫn là ta trước giải quyết hết hai người kia cặn bã. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, hắn thực sự không có đem cái gì Long Hoàng Sơn để vào mắt. Ánh mắt của hắn là Thiên Tuyển Cự Môn, chỉ là Bạch Hổ Đại Lục, sớm muộn đều là muốn đi qua địa phương, nếu như ngay cả Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên một cái trung hạ du môn phái đều đáng sợ. Cái kia liền dứt khoát không muốn lăn lộn, đắc tội mà đắc tội, hắn cũng không phải không có đắc tội với người. Không có vấn đề, Nguyệt Nữ nhoẻn miệng cười, lại một lần để vô số võ giả làm khuynh đảo. Chỉ tiếc nụ cười này chỉ tiếp tục một lát, trong nháy mắt thì thay đổi băng lãnh vô tình. Lăng Tiêu ánh mắt, một lần nữa tìm đến phía Viên Bằng cùng Mãng Sinh, sát ý lạnh như băng, từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt gầm thét phun dũng mãnh tiến ra. Viên Bằng, sự tình hôm nay, đáng lẽ với ngươi không quan hệ, nhưng ngươi đánh lén ám toán ta, thậm chí còn đối với nữ nhân của ta ngôn ngữ vũ nhục, bút chướng này, nhất định phải tính toán. Ngươi đến lại như thế nào, coi như ngươi đem toàn bộ Long Hoàng Sơn chuyển đến, cũng không ai cứu được ngươi. Mãng Sinh, ngươi không chỉ có đánh lén ta, càng thương tổn huynh đệ của ta, thương tổn bằng hữu của ta Cơ Lạc Vũ, về sau lại cùng cái kia Viên Bằng cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ ỷ vào người minh chủ kiêu uy thế đem ta chém giết. Không ngốc ngươi, ta thề không làm người. Lăng Tiêu trong tay, nắm Hủy Diệt Quang Minh kiếm, thân thể như tật quang bắn về phía Mãng Sinh. Hiện tại Mãng Sinh là yếu ớt nhất, cũng là suy yếu nhất, trước diệt hắn lại nói. Lăng Tiêu là tin tưởng Nguyệt Nữ. Tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục phía trên, Nguyệt Nữ tuyệt đối là vô địch tồn tại, trừ phi có người có thể phá hư nơi này pháp tắc, nếu không không có người nào là Nguyệt Nữ đối thủ. Nguyên cớ hắn hiện tại muốn làm, cũng không phải là qua quan tâm Nguyệt Nữ, mà là thế nào giết chết trước mắt hai người này. Đương nhiên, giết chết hai người này còn có mặt khác một tầng duyên cớ. Vừa rồi vạn môn trong trận, hai người này cực khả năng nhìn thấy hắn phóng thích bá thiên vũ hồn, nếu như bỏ mặc hai người này còn sống. Như vậy bí mật của hắn liền có khả năng bị tất cả mọi người biết được. Cho đến lúc đó, phiền phức càng nhiều. Bởi vậy vô luận loại kia lý do, Viên Bằng cùng Mãng Sinh đều nhất định đừng nghĩ sống. Hư không rung động, kinh khủng sát ý mạn thiên phi vũ. Cuồng mãnh kiếm ý, trực tiếp đâm về Mãng Sinh, để Mãng Sinh tâm, lại một lần lâm vào tuyệt vọng. Hắn thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Mãng Sinh người cái phế vật, chúng ta liên thủ, còn có cũng không sợ hắn. Thế nhưng là hắn liền minh chủ đều giết a, ngươi thằng ngu, vừa mới hắn có thể giết chết minh chủ, nhất định là dùng cái gì gian kế, lại nói, ngươi không nhìn hắn tiêu hao rất lớn sao, đó là cái cơ hội. Câu nói này, là lập tức đem đổi phế tuyệt vọng mãng sinh cho bừng tỉnh. Hắn đột nhiên đứng lên, phía sau ma long lại lần nữa gầm hét lên. Đúng, ngươi nói không sai, hắn hiện tại chính suy yếu đâu, còn muốn giết chúng ta. Chúng ta trước diệt hắn, này mới đúng mà, cùng tiến lên. Rất nhanh, mãng sinh cùng viên bằng lại lần nữa đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị, hai người đồng thời phóng thích vũ hồn, thẳng hướng Lăng Tiêu. Uổng công, Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, các ngươi hai cái phế vật, cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên vẫn là mãng sinh. Về phần viên bằng, không có vạn môn trận về sau, cũng không có gì có thể đáng sợ, phòng ngự lên biết càng thêm nhẹ nhõm. Giống, ma long đang thét gào, trực tiếp từ mãng sinh sau lưng đập ra đến, nuốt hướng Lăng Tiêu. Đầy trời kiếm ý đập nện tại ma long chi hồn thượng, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Cái kia ma long thân thể, tại run không ngừng. Viên bằng, ngươi còn có đang chờ cái gì? Mãng sinh hét lớn, viên bằng gật gật đầu, thân hình bỗng nhiên thay đổi to lớn, trong tay màu đen trường côn cũng hóa thành ngàn cân cự bổng, vào đầu đánh tới hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là không quay đầu lại qua nhìn một chút. Phảng phất viên bằng công kích căn bản không tồn tại giống như. Kỳ quái, hắn Khô Lâu tướng quân cần phải bị minh chủ cho hủy, còn muốn bằng thủ đoạn gì qua ngăn cản viên bằng công kích. Trong đám người phát ra hoang mang thanh âm, người này nói tới không sai, Lăng Tiêu Khô Lâu tướng quân bị hủy, một lát là không thể nào khôi phục như cũ. Nhưng hắn cũng chỉ có thần mộ chi nhãn sao? Hiển nhiên không phải, ầm ầm, cự côn đánh trúng thứ gì, kinh khủng phản lực. Vậy mà để viên bằng cái kia trọn vẹn dài đến 4-5 mét thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn tập trung nhìn vào, lại là nhất tôn cao lớn thanh đồng cự ma. Thanh đồng cự ma trong tay, nắm một cây thanh đồng trường thương. Uy vũ, bá đạo, tam diệp ma đồng, câu thông dị giới, năng lực này Lăng Tiêu có thể không có quên. Thanh đồng cự ma ngăn lại viên bằng công kích, Lăng Tiêu lại không ngăn cản, trong tay hủy diệt quang minh kiếm quang mang thay đổi càng thêm chói mắt, mãnh liệt hơn. Ta xem ai còn có thể cứu ngươi, chết đi. Mãng sinh, ầm ầm, kinh khủng quang mang xé rách cái kia to lớn ma long. Ma long thể xác vỡ vụn, biến trở về hắc mãng bộ dáng. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Đáng sợ kiếm quang y nguyên không thể tan tác mà tiến lên, đem cái này hắc mãng cũng cho triệt để xé nát. Không có cái gì lại có thể ngăn cản Lăng Tiêu cái này tất sát nhất kích. Mãng sinh lại một lần tuyệt vọng. Lăng Tiêu, hắn tại sao muốn đắc tội Lăng Tiêu? Đáng lẽ hắn cùng Lăng Tiêu ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng là hắn lại nhất định phải qua trêu chọc người kia. Hiện tại, bóng ma tử vong triệt để bao phủ toàn thân của hắn. Kinh khủng kiếm ý đem hắn hoàn toàn chấn nhiếp, hắn thậm chí ngay cả động đều không thể động đậy, giống như cả người đều bị định trụ, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh tài quyết. Chết, kiếm quang rốt cục bổ ra mãng sinh thân thể, hào quang sáng chói đem mãng sinh triệt để hóa thành hư không. Một kiếm này, đối với mãng sinh tới nói, không cách nào ngăn cản nhất kiếm. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu tới nói, lại cũng không tính là gì. Hắn thậm chí không có sử dụng nhiều ít lực lượng, mãng sinh so sánh với hắn, thực lực phát giác còn có là rất lớn. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có thứ 10 động thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà chiến đấu lực so nửa bước âm dương cảnh hai thành âm dương nguyên lực võ giả còn cường hãn hơn. Lại thêm kinh khủng linh hồn lực, mãng sinh tính toán cái gì? Nếu như không phải viên bằng cùng người minh chủ kia làm rối, mãng sinh đã sớm biến thành một con rắn chết. Chương 1553, đốt, giết, bài danh thứ tư cự mãng hoàng tử mãng sinh bị giết. Cơ Thiên Minh, Phượng Minh Thiên Sơn, Cao Dương Tuấn, Minh Hải Lưu, Cưu Ma Chí Ngôn, hiện tại lại là mãng sinh. Gia hỏa này, tuyệt đối là thiên tài khắc tinh A, nhiều như vậy thiên tài, đều chết ở trong tay của hắn. Mọi nhân tâm lại một lần run rẩy lên, nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất giết chết mãng sinh, chỉ là tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phảng phất mãng sinh trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Viên bằng như trước đang theo thanh đồng cự ma tử chiến. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn, cũng làm cho người quan chiến bày cảm giác được thật không thể tin. Nói như vậy, triệu hoán vật coi như cường đại, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo y nguyên không có cách nào theo võ giả so sánh. Nhưng mà cái này thanh đồng cự ma lại phảng phất một cái khác Lăng Tiêu, không chỉ có chiêu thức biến hóa đa dạng, hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị gian trá. Trừ phương thức công kích không giống nhau bên ngoài, mọi người thậm chí hoài nghi nó căn bản chính là cái thứ hai Lăng Tiêu. Bao quát viên bằng cùng quan chiến võ giả, đều không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đương nhiên không hiểu, Lăng Tiêu tu luyện nguyên thần tàn quyển, không chỉ có linh hồn có thể lột xác mà ra, hơn nữa còn có thể hóa thành mấy chục đạo qua khống chế khác biệt triệu hoán vật. Dưới mắt Lăng Tiêu nguyên thần tàn quyển tu luyện đẳng cấp còn có không cao, đã có thể làm đến chú ý này đồng thời cũng có thể chú ý kia, nhẹ nhõm phóng xuất ra mấy chục đạo nắm giữ hẳn ý nghĩ của bản thể linh hồn hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn như là thanh đồng cự ma đang chiến đấu, kỳ thực lại là Lăng Tiêu đang thao túng thanh đồng cự ma thân thể a. Viên Bằng có thể đánh bại cái kia thanh đồng cự ma chỉ thấy quỷ. Ngươi nói, ta làm như thế nào giết ngươi thì sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Viên Bằng, giễu cợt nói, ngươi ngay cả ta triệu hoán vật đều không thể đánh bại, như thế nào đánh bại ta? Ta vũ hồn có kim cương bất hoại thần thông, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Viên Bằng đột nhiên đình chỉ chiến đấu, cái kia đại viên vương vũ hồn cùng bản thể hắn hòa làm một thể. Sau đó, trên thân thể của hắn, trói buộc một tầng màu hoàng kim đồ vật, tản ra kim loại giống nhau lộng lẫy. Thanh đồng cự ma liên tục công kích nhiều lần, chỉ là phát ra oanh minh tiếng vang, lại không cách nào đem tầng này áo giáp màu hoàng kim đồng dạng đồ vật đánh nát. Thật không hổ là theo người minh chủ kia cá mè một lứa, các người đều ưa thích loại này ô quy sát chiến thuật a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, chẳng qua tựa hồ ngươi tại cái này kim cương bất hoại trạng thái phía dưới, vô pháp chiến đấu a. Thì tính sao, dù sao ngươi phá không phòng ngự của ta, không thể giết ta. Viên Bằng lúc này đã không muốn cái gì mặt mũi, có thể giữ được tính mạng liền tốt, hắn mới không dùng được thủ đoạn gì đây. Ngươi cho rằng dạng này, ta thì không làm gì được ngươi sao? Oanh không phá, ta thì thiêu chết ngươi. Ngươi kim cương bất hoại thần thông, cũng không thể liền nhiệt độ cao đều có thể chống cự đi. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười. Sau đó, sau lưng của hắn hiện ra thái cổ địa ngục long hư ảnh. Địa ngục long hỏa, đốt, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm đem Viên Bằng bao vây lại, trong nháy mắt đó, bốn phía nhiệt độ thì đề bạt rất nhiều. Mà theo lên hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ còn có đang kéo dài kéo lên. Viên Bằng sắc mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thả hắn, lão phu đối với ngươi trước sở tác hết thảy, đều không truy cứu nữa. Lúc này, bên kia Viên Thiên Luân hống. Không biết cái này Viên Bằng cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào, hắn vậy mà như thế quan tâm người này, nữ nhân của mình chết, đều có thể không tuyển chọn báo thù. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Viên Thiên Luân, hôm nay không riêng hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết, ta thực sự nhìn đầy đủ các ngươi những thứ này tự cho là đúng ra hỏa, vừa mới ngươi muốn giết ta, hiện tại ta giết ngươi, cũng không có gì sai a. Hắn thậm chí ngay cả Viên Thiên Luân đều muốn giết, đám người lại một lần rung động, đáng lẽ rất nhiều người cảm thấy, Nguyệt Nữ chẳng qua là qua kiềm chế Viên Thiên Luân, sau đó cho Lăng Tiêu cơ hội đi tru sát Viên Bằng cùng Mãng Sinh. Ai biết Lăng Tiêu ra hỏa này cư nhiên như thế cả gan làm loạn, hắn thậm chí ngay cả Viên Thiên Luân cũng không buông tha. Chẳng qua nghĩ lại, Viên Thiên Luân muốn giết hắn, hắn vì cái gì liền không thể giết Viên Thiên Luân đâu. Gậy ông đập lưng ông, đây không phải rất bình thường sao? Viên Bằng, người dù sao cũng là 10 hoàng tử xếp hàng thứ nhất Viên Phi hoàng tử, Long Hoàng thập cường bài danh thứ 8 thiên tài. Thật đánh tính toán cứ như vậy bị đốt sống chết tươi sao? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy cái kia tại trong ngọn lửa giãy giụa Viên Bằng, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, ta ngược lại thật ra không quan trọng, giết thế nào đều là giết, nhưng ngươi không cảm thấy chết như vậy quá oan uổng sao? Không muốn vọng tưởng có người có thể cứu ngươi, hôm nay vô luận là ai xuất thủ, ngươi đều không có khả năng còn sống. Cái này Viên Phi hoàng tử, tại Lăng Tiêu trước mặt, quả thực như là giống như phế vật. Trong đám người, vô số ánh mắt đều lộ ra chấn kinh. Long Hoàng bảng thứ 8, đối mặt Lăng Tiêu thế mà liền dũng khí xuất thủ đều không có, cái này tính toán chuyện gì a? Chẳng lẽ Lăng Tiêu thực sự thì khủng bố như vậy sao? Cái kia gào thét thái cổ địa ngục long sau lưng Lăng Tiêu uy phong lẫm liệt. Lăng Tiêu trong tay, hủy diệt quang minh kiếm vẫn như cũ lóe ra hào quang sáng chói. Lúc này ở trong mắt mọi người, Lăng Tiêu phảng phất đã không phải là một võ giả, mà chính là một cái không nhưng chiến tranh thần thoại. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng cái này địa ngục long hỏa. Ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Viên Bằng rốt cục chịu không được, ngọn lửa màu đen đã để hắn cảm nhận được thống khổ to lớn. Mặc dù bây giờ còn có không có vấn đề, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn vững tin chính mình nhất định sẽ bị đốt thành cho bụi. Loại kia kiểu chết, quá mức uất ức, ngươi là thông minh, chẳng qua ngươi có tư cách gì cùng ta đảm yêu cầu. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Viên Bằng nhất nhãn, hoàn toàn không có hủy bỏ địa ngục long hỏa ý tứ. Theo hèn hạ người chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Đáng chết, chẳng qua ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây được ta sao? Viên Bằng đến cùng là Long Hoàng bảng thứ 8, thực lực đương nhiên sẽ không như thế không tốt. Chỉ là có chút thủ đoạn, hắn coi là thật không nguyện ý tùy tiện thi triển, bởi vì một khi bại lộ, khả năng lần tiếp theo lại muốn dùng, thì không có cơ hội. Pháp bảo, phàm phẩm linh khí, Cửu Long thần hỏa cháo. Cửu Long thần hỏa cháo là một loại chuyên môn khắc chế liệt hỏa pháp bảo. Đương nhiên đây là một loại pháp bảo gọi chung là, nó chia làm rất nhiều cấp bậc. Viên Bằng trong tay, liền là phàm phẩm linh khí cấp Cửu Long thần hỏa cháo khác. theo cái kia pháp bảo tế ra, chín đầu lam sắc thần long đằng không mà lên, sau đó chính là cuồng phong sậu vũ, địa ngục long hỏa mặc dù không có dập tắt, nhưng lại rõ ràng nhỏ rất nhiều. Viên Bằng nhân cơ hội này, xoay người bỏ chạy, hắn vậy mà cuối cùng vẫn là không dám đánh với Lăng Tiêu một trận, thoát khốn về sau thứ nhất lựa chọn cũng là chạy trốn. Chạy trốn, ngươi trốn được sao? Quang chi thể, tật quang thần hành, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân thể hóa thành một vệt ánh sáng. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, quang chi tử, trói buộc, trong chớp mắt, Lăng Tiêu liền đuổi kịp Viên Bằng, sau đó, một đoàn quang mang từ trong thân thể của hắn phân ra, sau đó hóa thành to lớn xúc tu, gắt gao đem Viên Bằng quấn quanh. Cho ta nát a, Viên Bằng đem hết toàn thân khí lực, rốt cục đem cái kia quang chi tử vỡ nát. Nhưng mà quang nát, nó vẫn là quang, vỡ vụn trong nháy mắt, lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Đáng sợ nhất là, theo Lăng Tiêu tới gần, cái này quang chi tử thay đổi càng phát lớn mạnh. Viên Bằng vậy mà trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào đem sụp đổ. Chương 1554, Long Hoàng bảng thứ 9, thứ 8. Đại Viên Vương chi nộ, cho ta hủy diệt, tất cả đều hủy diệt a. Viên Bằng bạo phát lực, lại một lần bành trướng. Cái kia Đại Viên Vương vũ hồn, cùng thân thể của hắn độ dung hợp tăng thêm một bước. Tại cùng Lăng Tiêu trong chiến đấu, hắn không ngừng gặp khó, vậy mà giữa bất chi bất giác, đề bạt chiến lực. Không sai mà lúc này đây, không khỏi quá trễ. Lăng Tiêu hủy diệt quang minh kiếm, đã từ phía sau lưng đâm tới, nhắm chuẩn trái tim của hắn. Một kiếm này đâm trúng, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, cái gì đều không tồn tại. Cho ta ngăn trở a. Viên Bằng không kịp bỏ trốn, chỉ có thể xoay người lại quét ra nhất côn, ý đồ đem Lăng Tiêu công kích ngăn trở. Hắn một côn này, lực lượng tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà hai tay cầm kiếm Lăng Tiêu, lực lượng kinh khủng hơn. Răng rắc, phốc phốc, tiếng thứ nhất là cái kia màu đen cự côn đứt gãy thanh âm. Tiếng thứ hai thì là Viên Bằng cánh tay bị chém nứt thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong hư không vang lên. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên một bóng người thoát ra. Phảng phất u linh mau lẹ, trong chớp mắt liền đã đến Lăng Tiêu sau lưng. Mọi người thậm chí đều không thấy rõ ràng cái này đột nhiên thả người mà ra người là người nào. Chết, thẳng đến người này thân hình dừng lại, trong tay một thanh lợi nhận đâm về Lăng Tiêu hậu tâm, tất cả mọi người địa phương mới nhìn rõ ràng người này bộ dáng. Thứ nhất sát tinh Hắc Nham Băng, hắn sẽ ra tay thì không kỳ quái, Hắc Nha đế quốc thiên tài, trừ hắn ra đều bị diệt, hắn làm sao có thể dung hạ được Lăng Tiêu? Chỉ là như vậy, thực sự có thể giết chết Lăng Tiêu sao? Trải qua Viên Bằng đánh lén Lăng Tiêu sự tình về sau, mọi người đối với Lăng Tiêu thực lực đều có một cái tiệm nhận thức mới. Hắc Nham Băng đánh lén, thực sự sẽ hữu hiệu, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Lăng Tiêu cái kia băng lạnh âm thanh vang lên, vậy mà không có chút nào để ý Hắc Nham Băng đánh lén. Trực tiếp thì nhất kiếm đâm về Viên Bằng. Lại một lần, Viên Bằng bị một kiếm đâm xuyên, thân thể đã vô pháp trèo chống tiếp tục bồng bềnh tại giữa không trung, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng bị Hắc Nham Băng một kiếm đâm xuyên thân thể. Ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin, biết rõ ta giết đệ lục sát tinh, thủ đoạn như vậy, giết chết được ta sao? Cái thanh âm này, thế mà từ Hắc Nham Băng thân phía sau, cùng lúc đó, một cái ám ảnh chùy xuyên thủng Hắc Nham Băng cái kia không có chút nào đề phòng thân thể. Song tử vũ hồn, không có khả năng, lão lục song tử vũ hồn nếu như không phụ thân, căn bản là không có cách công kích. Hắc Nham Băng hoảng sợ mà nhìn mình ở ngực, nơi đó phá vỡ một cái cự đại lỗ máu, lại còn có ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt. Hắn biết, chính mình không có cứu, thế nhưng là hắn không hiểu, song tử vũ hồn không chỉ là một cái dùng để thủ đoạn bảo mệnh sao. Hắn song tử vũ hồn không thể công kích. Ta lại không được sao? Ngươi quá ngây thơ, Lăng Tiêu khinh thường nhìn Hắc Nham Băng nhất nhãn. Long Hoàng bảng thứ 9, vốn nên có tương lai huy hoàng, lại đơn giản như vậy bị giết, không biết là người nào bị ai. Ta không cam tâm a. Thê lương mà tức giận giống lên một tiếng ở trên bầu trời vang lên. Hắc Nham Băng thân thể rốt cục tại một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong triệt để thiêu. Lăng Tiêu ra hỏa này, quá quỷ dị. Đúng vậy a, cường cũng liền thôi, như thế quỷ kế đa đoan, người nào giết đến hắn. Liền Long Hoàng bảng thứ 9 đều bị hắn một chiêu giết chết, những người khác còn có cơ hội không? Trong đám người, rất nhiều võ giả đều có chút nơm nớp lo sợ, từng có lúc, bọn họ cũng coi Lăng Tiêu là thành qua thăng chức rất nhanh bàn đạp. Bởi vì giết Lăng Tiêu, liền có thể đạt được thần hoàng đế quốc trọng dụng. Không sai mà bây giờ nhìn lại, cái kia căn bản chính là vọng tưởng a. Đối mặt như vậy kinh khủng Lăng Tiêu, bọn họ kết cục, khả năng chỉ có một đầu, cái kia chính là tử vong. Ô Nha nữ vương ngồi ở chỗ đó, thân thể đang kịch liệt run rẩy, máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Nàng phẫn nộ, lại vừa bất đắc dĩ. Chết, chết hết, con của nàng Cưu Ma Chí Ngôn, còn có nàng coi trọng nhất thứ nhất sát tinh Hắc Nham Băng, cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho giết. Ta muốn ngươi chết a. Ô Nha nữ vương không tiếc bất cứ giá nào mà vọt lên tới. Phốc phốc, trên bầu trời, máu tươi văng khắp nơi, nghênh đón Ô Nha nữ vương là một thanh trường kiếm màu đen. Tử Ma kiếm xuất thủ, hắn làm sao có thể nhìn lấy Ô Nha nữ vương lại đi đối phó Lăng Tiêu mà thờ ơ đây. Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay cho hắn quá nhiều kinh hỉ, để hắn càng phát nhận định chính mình trước đó ý nghĩ là không sai. Trợ giúp Lăng Tiêu cũng là trợ giúp chính hắn, liền có thể đem Cơ Lăng Nguyệt từ cái chỗ kia cứu ra. Hắc Nha đế quốc, xong, đám người lắc đầu, lần này, Hắc Nha đế quốc thì đến nhiều như vậy người, kết quả toàn bộ đều chết tại Sát Long Lâm. Cho dù Hắc Nha đế quốc còn có cao thủ, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài được đều không thể khôi phục nguyên khí. Tại tất cả mọi người tại vì Hắc Nham Băng cùng Ô Nha nữ vương chết cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Lăng Tiêu cũng không có nhàn rỗi, kinh khủng kiếm quang như là truy hồn ma thần đồng dạng, trong nháy mắt liền đến Viên Bằng bên cạnh. Lúc này Viên Bằng thậm chí còn chưa xuống tới đất lên. Không, Viên Bằng trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ, kinh hãi, hối hận đợi vô cùng vẻ phức tạp. Nhưng mà thì tính sao, thời gian không thể nghịch chuyển, mọi chuyện cũng không thể nghịch chuyển. Từ hắn đánh lén Lăng Tiêu, vũ nhục Lăng Tiêu nữ nhân một khắc kia trở đi, hắn thì nhất định biết là kết cục như vậy. Ai cũng cứu không hắn. Hắn nghĩ rất tốt, muốn đem Lăng Tiêu diệt sát cùng trong trứng nước, bởi vì Lăng Tiêu trưởng thành quá nhanh. Thế nhưng là hắn lại xem nhẹ một vấn đề, chẳng lẽ chỉ một mình hắn nghĩ tới chuyện như vậy sao? Hiển nhiên không phải, rất nhiều người đều từng thấy qua Lăng Tiêu cái kia kiệt xuất tư chất, cũng nghĩ đem bóp chết tại trong trứng nước. Đáng tiếc a, cuối cùng lại không ai thành công. Oanh, lại là cái xác không hồn kiểu chết, thiêu đốt cho tàn tại Sát Long Lâm trên không phiêu đáng, vô số người nhìn lấy một màn này, đều là kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu hắn thực sự làm, mà lại thực sự thành công, tại Long Hoàng Sơn cao thủ Viên Thiên Luân mí mắt lòng đất, giết Viên Thiên Luân đồ đệ. Long Hoàng bảng thứ 9, Long Hoàng bảng thứ 8, tại Lăng Tiêu trong mắt vậy mà như là con kiến hôi đồng dạng bị giết. Cái này Long Hoàng bảng trên nếu không có tên Lăng Tiêu, thực sự còn tính là quyền uy sao? Rất nhiều người đều đang hoài nghi, Tông Dục Hoàng Tuyền nhìn lấy Lăng Tiêu, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ. Hắn là Long Hoàng bảng thứ 4. Thế nhưng là thực sự có năng lực giết chết Lăng Tiêu sao? Từ đã từng lòng tin 10 phần, cho tới bây giờ vậy mà bắt đầu tự mình hoài nghi, chỉ bất quá kinh lịch một trận quan chiến thể nghiệm mà thôi. Cơ Hoàng Thiên là nhìn bình tĩnh, nhưng mà nội tâm của hắn cũng y nguyên phiên giang đảo hải. Ra ra, Tôn Nhi sợ là không có cách nào thay ngài giết Lăng Tiêu. Ngươi sợ, không phải sợ, muốn giết Lăng Tiêu, tu vi nhất định phải siêu việt Nguyệt Nữ, nếu không tuyệt đối không thể. Cơ Hoàng Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, hồi đi ra ra, hôm nay thù, tạm thời nhớ ở trong lòng, Tôn Nhi còn muốn về chính nhất giáo. Chẳng qua ngài yên tâm, thù này, ta sớm muộn giúp ngài báo. Hắn là không sợ Lăng Tiêu, nhưng mà hắn cũng nhìn ra, tại Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm bảo hộ phía dưới giết Lăng Tiêu, cái kia thuần túy cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ngay cả Viên Thiên Luân đều làm không được, hắn lại có thể thế nào? Thở dài, Cơ Nhược Long gật gật đầu, thất hồn lạc phách rời đi Sát Long Lâm. Chương 1555, ai có thể so ta thảm. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người ngược lại tìm đến phía Thần Hoàng Học Viện Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp. Hai người kia, sáng suốt lựa chọn không có đi đối phó Lăng Tiêu. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn tại 10 hoàng tử chi giữa bài danh hạng chót, nhưng mà cuối cùng sống sót, lại là bọn họ. Cái này không thể không nói, là một loại châm chọc a. Mãnh liệt châm chọc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta đã giải quyết bên này mấy tên, lão gia hỏa kia ngươi còn không có giải quyết a. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Nữ cùng Viên Thiên Luân chiến đấu, cười hỏi. Hắn đến giờ phút này, như cũng không có quên Viên Thiên Luân. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ, cho dù là Long Hoàng Sơn nội môn trưởng lão, chỉ cần dám chọc hắn, một dạng phải chết. Hắn cũng không tin dạng này máu giáo huấn, biết không có người nhớ kỹ. Lập tức, Nguyệt Nữ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lúc này Viên Thiên Luân trên thân, lại là vết thương chồng chất. Hắn không hiểu, đồng dạng tu vi, hắn tại Nguyệt Nữ trước mặt làm sao lại như thế không tốt. Một trong vòng trăm chiêu, vẫn được, 100 chiêu về sau, hắn liền bắt đầu không ngừng thụ thương. Bây giờ qua 200 chiêu, hắn chỉ muốn làm sao chạy trốn. Thế nhưng là Nguyệt Nữ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Tại chương 296 chiêu thời điểm, Nguyệt Nữ nhất trưởng đánh trúng Viên Thiên Luân chỗ hiểm, đem Viên Thiên Luân trọng thương. Tiểu nam nhân, hắn giao cho ngươi đến xử trí. Nguyệt Nữ nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất cơ hồ vô pháp đứng dậy Viên Thiên Luân, sau đó nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười, thả người đến cái kia Viên Thiên Luân bên cạnh. Lúc này Viên Thiên Luân, rõ ràng đã là khí tức sắp hao hết, sắc mặt trắng bệch, trong thân thể sinh cơ chính đang nhanh chóng tan biến. Nếu có người trị cho hắn, hắn khẳng định còn có thể sống sót, dù sao cũng là âm dương cảnh ngũ trọng cường giả. Lúc này Viên Thiên Luân, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hối hận. Sớm biết Nguyệt Nữ cường đại như vậy, hắn thì không đến chuyến này. Tại Bạch Hổ Đại Lục, hắn tự tin tuyệt đối mạnh hơn Nguyệt Nữ. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không kịp, hắn đã tánh mạng thở hơi cuối cùng, hơn nữa nhìn đồ đệ của mình, cũng là mình con riêng bị Lăng Tiêu giết chết. Chỉ muốn nói thảm, thực sự rất thảm, có thể đây hết thảy, đến tột cùng là ai tạo thành đâu. Nếu như không phải hắn ra mù chủ ý, để thê tử của mình đến Thần Hoàng Đại Lục làm cái gì minh chủ trì cái gì Long Hoàng tuyển bạt, đến nhờ vào đó đả kích Thần Hoàng Đại Lục thiên tài. Nếu như không phải hắn để con của mình Viên Bằng lẫn vào Thần Hoàng Học Viện thành vì cái gì Viên Phi Hoàng Tử. Nếu như thê tử của hắn chẳng phải nhằm vào Lăng Tiêu, nếu như con của hắn không đánh lén Lăng Tiêu. Có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chỉ tiếc a, sự tình không cách nào nghịch chuyển, phát sinh thì phát sinh, vô luận là ai đều cải biến không. Giờ này khắc này, không ai có thể cứu hắn, cũng không người nào dám cứu hắn. Cho dù là Long Hoàng Sơn võ giả, cũng không dám tùy tiện đến đây. Cái này đáng chết huyền giới pháp tắc, để siêu việt âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả căn bản là vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Không có người sẽ vì hắn đi tới nơi này Thần Hoàng Đại Lục mạo hiểm. Hắn lúc này, chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy lão gia hỏa này, ánh mắt lạnh như băng không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Ngươi ỷ vào chính mình là Long Hoàng Sơn cường giả, liền có thể không đem ta để vào mắt. Liền có thể nói giết ta liền giết ta. Ngươi không cho phép ta giết Mãng Sinh cùng Viên Bằng, ngạo mạn mà giống như là tại mệnh lệnh một con chó. Nhưng là hiện tại, ngươi giống hay không một đầu vùng vẫy dẫy chết chó đâu. Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra mỉa mai cùng đùa cợt. Một lời không hợp thì muốn giết hắn, loại người này, thật coi hắn là hơn người sao? Đã đối phương không coi hắn là người, hắn vừa lại không cần đối với tên này đồng tình. Viên Thiên Luân cũng không có ngụy biện, bởi vì không có cái kia tất yếu. Lăng Tiêu nói tới hết thảy đều là sự thật. Hắn cũng nhận thua, nhưng là hắn không muốn chết. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, người ta ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ, ta sẽ an bài ngươi đến Long Hoàng Sơn tu luyện, bởi như vậy, tuyệt đối sẽ không có người lại dám khi dễ ngươi, tiền đồ của ngươi cũng sẽ càng thêm quang minh. Không cần phải vậy, ta từ trước đến nay không sợ người khác tới khi dễ ta, ai dám khi dễ ta, ta giết kẻ ấy, tựa như Mãng Sinh, Viên Bằng, còn có ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nói, về phần tiền đồ của ta, làm thật không cần ngươi đến quan tâm. Ta có ta con đường của mình phải đi, con đường này dù là tràn đầy chông gai, ta chém ra cũng chính là. Hôm nay ngươi phải chết, ngươi cường thế thời điểm, muốn giết ta, mà bây giờ, đến phiên ta đứng ở cường thế một phương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi hay sao? Đám người nhao nhao gật đầu, Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có tránh thức dựa vào qua thế lực nào, từ Thiên Long Đại Lục Thiên Phong Thành Lăng gia bắt đầu, ngược lại đều là hắn tại cứu vãn những thế lực này. Đầu tiên là Lăng gia bị vây, hắn trổ hết tài năng, nhiều lần bảo trụ Lăng gia không bị diệt mất. Bây giờ Lăng gia tại Thiên Long Đại Lục cũng là hào môn vọng tộc. Về sau là Bạch Vân Đại Sư, người này căn bản không thích hắn, cũng không coi trọng hắn, thẳng đến về sau bị đồ đệ phản bội, mới chính thức đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mà hắn thì sao, không chỉ có giết Bạch Vân Đại Sư địch nhân, cứu Bạch Vân Đại Sư nữ nhi, càng là vì Bạch Vân Đại Sư tìm về mất đi Tuệ Xương. Lại về sau chính là Nguyệt Hoa Tông, Thánh Triều, tới Thần Hoàng Đế Quốc. Cái kia Thanh Hư Học Viện cũng là hắn xuất thủ mới có hôm nay rầm rộ. Cho tới bây giờ liền không có hắn dựa vào mỗi cái thế lực, chỉ có hắn đi trợ giúp thế lực của mình. Dạng này người, cần Long Hoàng Sơn sao? Thực sự không cần phải vậy. Viên Thiên Luân ngửa mặt lên trời thở dài, trong thanh âm này lộ ra vô tận thê lương cùng hối hận. Nhưng mà thì có ích lợi gì đây? Có một số việc, làm sai, thì vô pháp vãn hồi. Động thủ đi, hắn đã không có gì đáng nói, hận chỉ hận chính mình quá mức tự cho là đúng. Vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Thần Hoàng Đại Lục chịu chết. Đầy đủ suy, an tâm nhận lấy cái chết liền tốt, đi tới mặt bồi tiếp người cô nương kia cùng nhi tử đi, khác để bọn hắn làm gì nữa chuyện ngu xuẩn. Lăng Tiêu nói dứt lời, một cái xích dương chùy đã đâm xuyên Viên Thiên Luân cái trán. Đối với âm dương cảnh võ giả, muốn triệt để giết chết, nhất định phải hủy đi linh hồn hải, bằng không mà nói, ai biết hắn vẫn sẽ hay không phục sinh đây. Viên Thiên Luân hai mắt trừng trừng, trong mắt vẫn là hối hận cùng bất đắc dĩ. Nhưng là hắn đã triệt để không có khí tức, lại một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả chết. Nếu như nói Lăng Tiêu chu sát Viên Bằng, Mãng Sinh, Cư Ma Chí Ngôn bọn người còn có không tính là gì, dù sao đều là động thiên cảnh võ giả. Có thể là liên tục giết chết hai cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả, cái này quá rung động. truyền đi sợ là muốn hù chết người. Lăng Tiêu vẫn như cũ giống trước đó một dạng, tay viên thiên luân chữ vật giới chỉ. Tăng thêm cái này mai chữ vật giới chỉ, hắn hôm nay đã thu hoạch ít nhất 5 cái. Đương nhiên, trong đó đáng giá nhất, chỉ sợ vẫn là cái này một cái, cùng trước đó cái kia nữ minh chủ trên tay. Hai đại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, trong nhẫn chứa đồ tất nhiên là có đồ tốt. Đi thôi Nguyệt nữ tỷ tỷ, dạng này Long Hoàng tuyển bạt, đã không có tham gia tất yếu, Bạch Hổ Phong Vân hội, ta biết mặt khác nghĩ biện pháp. Giết viên thiên luân, Lăng Tiêu đối với lần này Long Hoàng tuyển bạt đã thất vọng cực độ. Cái gọi là liên hợp lại cùng nhau, tuyển ra thiên tài chân chính đi cùng Bạch Hổ đại lục đám thiên tài bọn họ quyết đấu, đến bảo vệ thần hoàng đại lục cùng thiên long đại long vinh diệu. Không sai mà bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là một cái chuyện cười lớn. Chương 1556, sát thần Bạch Nhật. Theo Lăng Tiêu, cái này cái gọi là Long Hoàng tuyển bạt đã bị một ít đại thế lực đại nhân vật, xem như diệt trừ đối lập trường hợp. Nếu như chúng ta nhà tiểu nam nhân cũng không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội, ta phải đi hủy trận này cái gọi là thịnh hội. Nguyệt nữ lộ ra một tia cười lạnh, sau đó, cùng Thanh Hư học viện tất cả mọi người cùng một chỗ, rời đi sát Long Lâm. Chờ bọn hắn toàn bộ đều rời đi, không khí hiện trường mới hơi hòa hoãn một số, thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người xa vào đến trong lúc khiếp sợ vô pháp tỉnh táo lại. Lăng Tiêu đến, giết mấy chục cái thiên tài vũ giả, trong đó thậm chí bao gồm Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 9 Hắc Nham Băng. Cùng Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 8 Viên Bằng, kinh khủng nhất là, hắn liền hai cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả đều cho diệt. Viên Thiên Luân chết, mọi người còn có thể hiểu được, dù sao cũng là Nguyệt nữ ra tay nha. Thế nhưng là cái kia nữ minh chủ chết đến cơ sở chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người làm sao cũng làm không rõ ràng, Lăng Tiêu đến cùng là thông qua thủ đoạn gì đem diệt sát. Duy nhất khả năng biết rõ nói ra chân tướng Mãng Sinh cùng Viên Bằng, đều bị Lăng Tiêu giết. Cái này liền trở thành một cái vĩnh viễn không cách nào giải khai bí ẩn. Nhưng Lăng Tiêu mạnh mẽ và đáng sợ, lại in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Chúng ta, còn muốn tiếp tục không? Rốt cục, Long Hoàng bảng xếp hàng thứ nhất Đan Phong lên tiếng. Đương nhiên tiếp tục, không có Lăng Tiêu, chẳng lẽ cái này Long Hoàng tuyển bạt thì không tiến hành sao? Tông Dục Hoàng tuyển cắn răng nói, không chỉ có là Lăng Tiêu đi, Cơ Hoàng Thiên cũng đi. Đan Phong thản nhiên nói thật, đối với hôm nay cái này Long Hoàng tuyển bạt, ta cũng rất thất vọng, quả thực lãng phí thời gian, có cái này không, ta không bằng đi cùng Bạch Hổ đại lục cái kia nhóm cao thủ chơi đùa trò chơi giết người. Hắn đứng lên, nhìn Trường Nhạc lão tổ một cái nói, lão tổ, ta nhàm chán, muốn trở về. Muốn đi thì đi đi, cái này Long Hoàng tuyển bạt xác thực đã bị tao đạp. Trường Nhạc lão tổ thở dài nói, Thiên Long Hoàng tuyển bạt, Lăng Tiêu xuất tẫn danh tiếng, hiện tại Lăng Tiêu đi, những người khác tiếp tục. Luôn cảm giác có chút thái kê lẫn nhau mổ dáng vẻ, không có ý gì. Sư huynh người phải đi, vậy ta cũng không cần thiết giữ lại. Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 7 Mạc Vũ, cũng là Trường Nhạc tiên đảo đệ tử. Chúng ta cũng tán đi, không có ý nghĩa. Chu Thiên Lâm cũng đứng lên, nhìn phía sau Thiên Bồng tiên đảo chúng nhân nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều vô ý tiếp tục chiến đấu. Dù sao đối bọn hắn tới nói, Lăng Tiêu biểu hiện quá mức rung động, tiếp xuống vô luận chiến đấu như thế nào. Luôn cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Đứng lại, Cao Cư Hoàng thất vị trí Phượng Minh Kỳ Sơn, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói ra. Thế nào, Kỳ Sơn Thái Tử còn có dự định tiếp tục trận này Long Hoàng tuyển bạt? Long Hoàng bảng bài danh thứ 6, Thiên Bồng Tiên Đảo Chu Thiếu Gia Thông lạnh lùng hỏi. Long Hoàng tuyển bạt coi như, Lăng Tiêu đã xuất tấn danh tiếng, không có ý nghĩa gì, bản vương hiện tại muốn nói, là một chuyện khác. Hắn cười lạnh nhìn về phía Ngũ Tiên Đảo cùng Vũ Tông Đảo mọi người. Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, đã có giáp binh từ các nơi vào tới, đem sát Long Lâm bao bọc vây quanh. Mọi người cảm thấy không tầm thường, đều có chút tức giận nhìn lấy Phượng Minh Kỳ Sơn. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Trường Nhạc lão tổ lạnh lùng hỏi. Làm gì? Rất đơn giản a, các ngươi Ngũ Tiên Đảo thống trị mảnh thế giới này quá lâu, nên thay đổi người mà đến. Từ hôm nay trở đi, Ngũ Tiên Đảo cùng Thất Phu Tông Đảo, toàn bộ thuộc về Thần Hoàng Đế Quốc, mà Thần Hoàng Đế Quốc mới đế quân, chính là ta Phượng Minh Kỳ Sơn. Phượng Minh Kỳ Sơn 10 phần bá đạo nói ra, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bao quát Phượng Ẩn Sơn, cũng bao quát Hắc Bạch, quả thực muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là Lăng Tiêu. Tông Dục Tinh Tuyệt đã chịu đủ Lăng Tiêu điều khí, hiện tại Phượng Minh Kỳ Sơn thế mà cũng đứng ra như thế đối bọn hắn những thứ này tiền bối nói chuyện, nàng làm sao có thể đầy đủ nhường nhịn. Không sai, Phượng Minh Kỳ Sơn đầu óc ngươi tiến cứt sao. Lăng Tiêu có Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm, ngươi có cái gì? Ta nhìn Hắc Bạch cùng Phượng Minh Tiêu tiền bối tựa hồ cũng sẽ không tại chuyện này trên để ngươi làm ẩu a. Tông Dục Hoàng Tuyền cũng cả giận nói, Lăng Tiêu giết không, chẳng lẽ liền rời đi tư cách đều không có sao? Hắn cũng là kìm nén nổi giận trong bụng đây. Phượng Minh Tiêu cùng Hắc Bạch cũng nhìn lấy Phượng Minh Kỳ Sơn, bị người trẻ tuổi này cử động cho chấn kinh. Nếu như vẻn vẹn muốn làm náo động, không cần thiết lập tức đắc tội nhiều người như vậy a. Kỳ Sơn, cho chư vị tiền bối xin lỗi. Phượng Minh Tiêu lạnh lùng nói ra, xin lỗi, đây chính là ngươi, Băng Phượng tộc tiền bối lời nên nói sao? Thần Hoàng Đế quốc đã đọa lạc, Ngũ Tiên Đảo cũng đọa lạc, bị một cái Lăng Tiêu quấy đến long trời lỡ đất, thật sự là mất mặt. Đã các ngươi không được, vậy thì do ta đến trưởng khống đây hết thảy đi, ta sẽ để cho Thần Hoàng Đế quốc trở thành huyền giới mạnh nhất đế quốc. Phượng Minh Kỳ Sơn giống như là người điên tuyên ngôn, lời này dẫn tới trong đám người một mảnh cười vang. Mọi người mặc dù biết Phượng Minh Kỳ Sơn lợi hại, nhưng hắn lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là Long Hoàng bảng bài danh thứ 5 mà thôi, còn không bằng Tông Dục Hoàng Tuyền bài danh cao. Chỉ bằng hắn, cho dù có thể đánh bại Tông Dục Hoàng Tuyền, nhưng cũng không thể tại những tiền bối đó trước mắt phách lối đi. Tiếng cười im bặt mà dừng, một tiếng quỷ dị khải giáp đụng chạm âm thanh đột nhiên truyền đến. Sau đó, chính là vô biên sát phạt chi khí. Giết hết tất cả, diệt hết tất cả, khí tức kinh khủng tràn ngập tại sát long lâm trên không, để sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tông Dục Tinh Tuyệt hoảng sợ phát hiện, Phượng Minh Kỳ Sơn phía sau tôn này vũ hồn, âm lãnh đến làm cho người run rẩy. Sát thần Bạch Nhận, hắn vũ hồn lại là 12 nhân tiên một trong sát thần Bạch Nhận, ngày xưa cùng nhân vương kể vai chiến đấu 12 cái mạnh nhất võ giả một trong. Nghe đồn Bạch Nhận đã từng chiến dịch liền đồ sát các giống thú hơn trăm vạn, lúc ấy máu chảy thành sông, ngay cả sông lớn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bị thi thể đoạn lưu. Trận chiến kia, đặt vững Bạch Nhận sát thần danh hào. Mà đồng thời, cũng bởi vì này, tên của hắn để vô số thú loại nghe tin đã sợ mất mật. Còn có coi như các ngươi thức thời, nhận được sát thần Bạch Nhận vũ hồn. Phượng Minh Kỳ Sơn lạnh lùng nhìn về phía Tông Dục Hoàng Tuyền cùng Tông Dục Tinh Tuyệt, các ngươi có phục hay không? Nói đùa, coi như ngươi nắm giữ sát thần Bạch Nhận vũ hồn, khó nói chúng ta thì chả lẽ lại sợ ngươi. Tông Dục Tinh Tuyệt thế nhưng là âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả a, tuy nhiên không bằng Nguyệt Nữ, Tử Ma kiếm bọn người, nhưng mà đối mặt một cái Phượng Minh Kỳ Sơn nếu như dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy liền quá mất mặt. Có đúng không? Vậy ngươi thì thể nghiệm một chút cái gì gọi là sát y đi. Phượng Minh Kỳ Sơn cười lạnh một tiếng, phía sau vũ hồn đột nhiên biến mất, chợt vậy mà xuất hiện tại Bỉ Ngạn Tiên Đảo trong phương trận. Ngăn trở hắn, Tông Dục Tinh Tuyệt một bên nộ hống, một bên ngưng tụ toàn thân âm dương nguyên lực qua chống lại cái này kinh khủng vũ hồn. Giết, giết, giết, sát thần trong miệng không ngừng truyền ra như là niệm kinh đồng dạng thanh âm, mà mỗi một chữ giết đều sẽ để Tông Dục Tinh Tuyệt cùng Tông Dục Hoàng Tuyền cảm giác được đau đầu muốn nứt. Bành, Tông Dục Hoàng Tuyền chỉ là đụng chạm lấy cái kia sát ý vô biên, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Toàn thân liền phảng phất bị ôn dịch cảm nhiễm, vậy mà làm không lên chút nào khí lực. Chương 1557, Bá đạo đế quân Phượng Minh Kỳ Sơn. Tại Phượng Minh Kỳ Sơn công kích phía dưới, còn lại Bỉ Ngạn Tiên Đảo đệ tử, càng là kinh mạch đứt gãy, toàn thân máu thịt be bét, phảng phất bị vô số kiếm khí trực tiếp xé rách. Dòng máu bay tứ tung, cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn thế mà không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Đầy đủ, Tông Dục Tinh Tuyệt đột nhiên hô to một tiếng nói, có phục hay không? Phượng Minh Kỳ Sơn vẫn lạnh lùng như cũ chất vấn nói. Ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo, nguyện ý gia nhập Kỳ Sơn Thái tử sổ sách hạ. Tông Dục Tinh Tuyệt vậy mà quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt nói. Chỉ một lần giao thủ, nàng liền biết, tất cả mọi người xem thường Phượng Minh Kỳ Sơn. Cái gì Lăng Tiêu, tại Phượng Minh Kỳ Sơn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này, mới là đúng nghĩa khủng bố. Không đến 30 tuổi, thế mà nắm giữ có thể so với Nguyệt Nữ, Tử Ma kiếm thực lực kinh khủng. Lại thêm cái kia đáng sợ vũ hồn, ai có thể là đối thủ của hắn? Lúc này không chịu thua, chẳng lẽ muốn toàn quân bị diệt sao? Phượng Minh Kỳ Sơn bá đạo đều nhìn Tông Dục Tinh Tuyệt, phi thường hài lòng gật gật đầu. Nhưng là, sự tình cũng không vì vậy mà kết thúc. Bỉ Ngạn Tiên Đảo trong phương trận, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên. Không phải có người bị giết, mà chính là cơ hồ mỗi cái còn sót lại võ giả trên mặt, đều thêm một cái đẫm máu Phượng Minh trích chữ. Điều này đại biểu, bọn họ đem sẽ trở thành Phượng Minh Kỳ Sơn tư hữu tài sản. Tông Dục Tinh Tuyệt bọn người là bực mình chẳng dám nói ra, đối mặt Phượng Minh Kỳ Sơn, các nàng thế mà không có bất kỳ cái gì biện pháp. Các ngươi đâu, có phục hay không? Phượng Minh Kỳ Sơn nhìn về phía còn lại thế lực, Hắc Thủy Tiên Đảo nguyện ý hiệu Trung Kỳ Sơn Thái Tử. Thần Hoàng Học Viện nguyện ý hiệu Trung Kỳ Sơn Thái Tử. Chính Khí Minh nguyện ý hiệu Trung Kỳ Sơn Thái Tử. Trừ trước đó rời đi Thánh Triều Tiên Đảo cùng Thanh Hư Học Viện, ở đây sở hữu thế lực bên trong, chỉ có Tam Phương không có đem Phượng Minh Kỳ Sơn mà nói coi là gì. Trường Nhạc Tiên Đảo, Thiên Bồng Tiên Đảo, cùng Hỏa Phượng Tộc. Ha ha, không sai không sai, Kỳ Sơn huynh những năm này không có uổng phí luyện a, tu vi vậy mà như vậy hung mãnh, coi là thật làm cho bọn ta lau mắt mà nhìn, bất quá ta Trường Nhạc Tiên Đảo cũng là Trường Nhạc Tiên Đảo, người nào cũng đừng hòng để nó quy thuận. Đối mặt Phượng Minh Kỳ Sơn, đại đa số võ giả liền lời cũng không dám nói, bao quát Trường Nhạc lão tổ cùng Chu Thiên Lâm, đều có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ sở dĩ không nguyện ý hiệu chung Phượng Minh Kỳ Sơn, đó là không muốn được Phượng Minh Kỳ Sơn xem như công cụ. Càng không muốn liền tôn nghiêm đều mất đi, nhưng mà Đan Phong lại như thế bình thản cười, tựa hồ Phượng Minh Kỳ Sơn một phen khủng bố tu vi, cũng không có để hắn có chút ngoài ý muốn cùng e ngại. Chu bá bá, cùng đi đi. Đan Phong híp mắt lại nhìn Chu Thiên Lâm nhất nhãn, cười nói. Đi, ngươi muốn đi hướng nào? Phượng Minh Kỳ Sơn nhìn chằm chằm Đan Phong, khí tức kinh khủng lại lần nữa phóng thích, chỉ bất quá lần này, nhằm vào chính là Đan Phong. Nhưng mà mặc kệ Phượng Minh Kỳ Sơn khí tức khủng bố cỡ nào cùng cường đại, Đan Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đắc tội ta, đối với ngươi cũng không lợi nha. Đan Phong cười híp mắt nói ra, ta không tâm tư theo Kỳ Sơn huynh cái gì tranh đoạt bá quyền, nhưng là cũng đừng đem ta bức gấp. Oanh, lập tức, hắn nhất trưởng oanh ra, nhìn như mềm mại bất lực, nhưng mà cái kia trưởng phong ở trong hư không, lại tựa hồ như hóa thành sóng biển ngập trời, nghiền ép hướng Phượng Minh Kỳ Sơn. Hai người đối với nhất kích, Phượng Minh Kỳ Sơn nhíu nhíu mày nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhìn Long Hoàng bảng đệ nhất vị trí, ta tạm thời là không chiếm được. Đó là đương nhiên, ta rất mạnh nha. Đan Phong cười híp mắt nói một câu, sau đó coi là chân mang theo Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Thiên Bồng Tiên Đảo người rời đi. Bây giờ bọn họ thế nhưng là minh hữu. Ẩn Sơn, lựa chọn của ngươi đâu? Phượng Minh Kỳ Sơn nhìn về phía Phượng Ẩn Sơn, hỏi. Ta chẳng qua là Hỏa Phượng tộc đề cử ra thái tử mà thôi, tránh thức cầm đại sự, là hai vị lão tổ, hỏi bọn hắn đi, bọn họ chỉ cần nguyện ý quy thuận ngươi, ta không có ý kiến gì. Phượng Ẩn Sơn nhìn bình tĩnh tự nhiên, vẻ mặt, vậy mà không có chút nào bối rối. Đế quân, ngươi tới làm, nhưng đừng nghĩ tới chúng ta Hỏa Phượng tộc trở thành nô lệ của ngươi. Hắc Bạch lạnh lùng nói ra, ha ha, có thể, các ngươi đi thôi. Đối với Hỏa Phượng tộc, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không áp bách đến tuyệt cảnh. Nhìn ra hỏa này cũng có một chút kiêng kỵ sự tình. Sau đó, hắn phóng nhãn nhìn về phía còn lại tất cả mọi người nói, Ngô Tiên Đảo thời đại đã qua, cái này một thời đại, không gọi Lăng Tiêu, mà gọi Phượng Minh Kỳ Sơn. Đây là ta thời đại, ta sân khấu. Đế quân bệ hạ vạn tuế, trong đám người, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Đế quân bệ hạ vạn tuế, sau đó, càng nhiều người theo quát lên, nguyên bản thần hoàng đế quốc là lấy tranh cử đến quyết định đế quân chi vị. Nhưng là lần này, Phượng Minh Kỳ Sơn bá đạo hoành ra, dựa vào thực lực khủng bố, khuất phục Hắc Thủy Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo cùng Thất Phố Tông Đảo còn có thần hoàng đại lục trên vô số tiểu quốc. Ngay cả Phượng Ẩn Sơn cũng ở trước mặt hắn triệt để nhận sợ. Sát Long Lâm về sau phát sinh chuyện này. Đối với Lăng Tiêu sinh ra kích thích rất lớn. Hắn hiểu được, chính mình phải đi con đường, còn rất dài. Hắn hôm nay, tuyệt không phải Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Đan Phong đối thủ, nguyên cớ, hắn phải dùng tàn khốc hơn phương thức đến ma luyện chính mình. Ngươi định làm gì? Nguyệt Nữ hỏi, tiến về Hắc Nha Đế Quốc, giải quyết khối này xương cứng đồng thời, cũng có thể tốt hơn ma luyện chính mình. Lăng Tiêu hồi đáp, muốn ta cùng đi sao? Nguyệt Nữ lại hỏi, không cần, luôn có Nguyệt Nữ tỷ tỷ ở bên cạnh. Ta sợ là vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi. Lăng Tiêu cười cười nói, huống chi lần này tiến về Hắc Nha Đế Quốc thuộc về bí mật làm việc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ ngươi quá đáng chú ý, vẫn là ta một người đi thôi. Không được, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể một người qua, tối thiểu nhất cũng phải mang theo Lãnh Mai. Nguyệt Nữ nói ra, tốt a, đã Nguyệt Nữ tỷ tỷ nói như vậy, ta nghe ngươi chính là. Lăng Tiêu cũng muốn có thể có người bồi tiếp, dạng này rất nhiều chuyện biết dễ dàng hơn một số. Đã làm ra quyết định, hắn cùng Lãnh Mai cùng ngày thì lặng lẽ xuất phát. Trước mắt hướng Hắc Nha Đế Quốc đô thành Hắc Nha thành dọc theo con đường này, cát vàng đầy trời, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Lăng Tiêu lúc trước đuổi theo Cưu Ma Chí Ngôn, từng đi qua đoạn này đường, nhưng lại vẫn là không có bước vào đến hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương. Mặc dù hắn có cường hãn linh hồn lực, có thái cực nhãn, thế nhưng là trong sa mạc kinh khủng hắc sa bạo lại làm cho hắn cùng Lãnh Mai lần lượt mà mất phương hướng. Bên kia giống như có cái ốc đảo, còn có người. Tránh thoát kinh khủng hắc sa bạo, Lăng Tiêu dựa vào chính mình cái kia kinh người trực giác, vậy mà tìm kiếm được một mảnh ốc đảo, còn có mấy đạo người sống ảnh. Những ngày này trên cơ bản liền cái người sống cũng không thấy, chỉ có một ít trong sa mạc nơi dừng chân quái vật. Đương nhiên, những quái vật kia đối bọn hắn tới nói là không tính là gì phiền phức, lấy hai người bọn họ tu vi, rất dễ dàng thì giải quyết. Kinh khủng hoàn cảnh ma luyện phía dưới, cũng làm cho Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tu vi đều xuất hiện mà đến chậm rãi đề bạt. Lăng Tiêu đột phá đến nửa bước âm dương cảnh, rốt cục nắm giữ một thành âm dương nguyên lực. Lãnh Mai làm theo nắm giữ ba phần âm dương nguyên lực. Nếu như bọn họ thực lực bây giờ phóng tới trước đó Long Hoàng tuyển bạt phía trên, cái kia sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Chương 1558, tàn nhẫn hắc mạc tướng quân. Âm dương nguyên lực là rất đồ vật đặc biệt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được lấy âm dương nguyên lực thi triển ra chiêu thức, uy lực đều sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tới, mấy cái kia nguyên bản buông lỏng bóng người cấp tốc tạo thành chiến trận, cảnh giác nhìn lấy hai người bọn họ. Hết thảy 6 người, 2 nữ nhân, 4 cái nam. Có điển hình hắc nha đế quốc võ giả cái kia ra tay ngăm đen. Ngay cả nữ nhân cũng giống như vậy. Nữ nhân đẹp, có hai loại. Một loại là tú lệ bình hoa, một loại thì là cường đại võ giả. Rất hiển nhiên, trước mắt hai cái làn da ngăm đen dị tộc mỹ nữ, có được làm cho người không thể khinh thường chiến đấu lực. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai là không có cái uy hiếp gì. Mấy vị, chúng ta là tiến về hắc nha thành cầu học võ giả, gặp được hắc sa bảo, kết quả lạc đường, các người không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Bởi vì không e ngại đối phương, nguyên cớ tra hỏi thời điểm, cũng có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới, năm người này đều đang quan sát Lăng Tiêu. Đối phương tựa hồ cũng không từ Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai trên thân cảm nhận được địch ý, tính cảnh giác buông lỏng một điểm. Bên trong một cái nữ nhân đứng ra, còn lại năm người, y nguyên duy trì cảnh giác. Dù sao hắc trên sa mạc, gặp được hạng người gì cũng có thể, có lẽ không cẩn thận, liền có thể sẽ đem mạng nhỏ cho dựng vào. Mấy người kia hiển nhiên là ưa thích hắc sa mạc sinh hoạt, nguyên cớ cũng có được đặc hữu tính cảnh giác. Hắc nha thành cách nơi này vẫn là thẳng xa, nếu như các ngươi cần dẫn đường, chúng ta có thể giúp một tay, nhưng là không thể miễn phí, ngươi biết, chúng ta tại hắc trong sa mạc đi săn, cũng không dễ dàng. Nữ nhân kia vừa cười vừa nói, nàng nói lời nói này, cẩn thận tỉ mỉ, nghe cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ngươi muốn để cho người khác giúp ngươi, nếu như thứ gì cũng không chịu lấy ra, vậy cũng không còn gì để nói. Linh thạch có thể chứ? Lăng Tiêu hỏi, hắn biết tài không thể lộ ra ngoài, chẳng qua đối mặt mấy người này, hắn thực sự không sợ. Đương nhiên, để cho chúng ta mang các ngươi ra hắc sa mạc, dẫn đường lại thêm bảo tiêu phí dụng, tổng cộng là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như muốn trực tiếp qua hắc nha thành, khoản này phí dụng gấp bội. Nữ nhân kia nói ra, thành giao. Lăng Tiêu vô cùng dứt khoát, cái kia nữ gặp Lăng Tiêu như thế dứt khoát, cũng là thở phào nói, ta gọi Alan. Hy vọng các người có thể trước thanh toán 2 thành tiền đặt cọc, thế nào? Không có vấn đề, đối với Lăng Tiêu tới nói, 2000 hạ phẩm linh thạch căn bản chính là chút lòng thành, hắn sẽ không đối với chuyện như thế này so đo, huống chi người khác yêu cầu cũng rất hợp lý. Thanh toán 2000 hạ phẩm linh thạch về sau, song phương xem như đạt thành lúc đầu hợp tác. 5 người kia cũng buông xuống binh khí, trên mặt biểu lộ ra mấy phần hữu hảo. Nhìn bọn họ cần phải thường xuyên tại hắc trong sa mạc dựa vào cái này kiếm tiền đi, cũng là lựa chọn tốt. Mọi người tại ốc đảo bên trong hơi làm sau khi nghỉ ngơi, liền lên đường. Alan mà nói cũng không nhiều, nàng thậm chí không có hỏi thăm Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai là lai lịch thế nào, dù sao chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, không cần thiết đem người khác bát đại tổ tông đều cho móc ra. Nhưng là trên đường, Alan nói cho Lăng Tiêu một cái phi thường mấu chốt sự tình. Từ khi Ô Nha nữ vương cùng Cưu Ma Chí Ngôn vương tử chiến sau khi chết, đế quốc thì loạn, thế lực khắp nơi quật khởi, quân phiệt hỗn chiến không ngừng, chúng ta vị trí nơi này là thuộc về hắc mạc tướng quân địa bàn, cẩn thận một chút, gặp được bọn hắn người, tận khả năng tránh đi, nếu không chúng ta cũng giúp không ngươi. Hắc mạc tướng quân sao? Lăng Tiêu đối với hắc nha đế quốc thực sự rất lạ lắm, cái này hắc mạc tướng quân là ai, thực lực như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua nhìn A Lan dạng như vậy, đối với người này thực sự rất là đáng sợ A. Hắc mạc tướng quân trung quy không sẽ chủ động tập kích người qua đường A. Lăng Tiêu cười hỏi, bất kể nói thế nào, hắn cũng đã từng là đế quốc tướng quân A. Ha ha, một người nam tử phát ra tiếng cười lạnh, tựa hồ cảm thấy Lăng Tiêu vấn đề này rất ngây thơ. A Lan thở dài nói, hắc mạc tướng quân vì thu hoạch đại lượng tư thế quân đội, đừng nói là người qua đường, liền xem như hắn giải được những dân chúng kia, cũng đều thành vơ vét đối tượng, kỳ người vô cùng tàn nhẫn. Đã từng có từ thần hoàng đế quốc đến hắc nha thành võ giả bị đụng phải, nam bị thịt hầm canh, nữ thì bị xông vì quân kỹ, quả thực so thổ phỉ còn đáng sợ hơn. Thật sự là đầy đủ dã man, Lăng Tiêu gặp qua hứa người tàn nhẫn biết bao, bất kể như thế nào thích giết chóc, nhưng là giết người nấu canh loại chuyện này, vẫn là rất ít gặp đến. Nhìn cái này hắc mạc tướng quân, thực sự là phi thường hung tàn tàn nhẫn a. Nhất định phải xử lý, theo Lăng Tiêu, mảnh này Hắc Sa Mạc sớm muộn là Thiên Triều Đế quốc lãnh địa, nếu như tùy ý Hắc Mạc tướng quân kẻ như vậy tồn tại, vậy chỉ sợ là sẽ đem nơi này biến thành địa ngục. Các ngươi biết cái kia Hắc Mạc tướng quân ngụ ở chỗ nào sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. A Lan kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, vô cùng tận tình khuyên bảo nói, thiếu niên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực thì mạo xưng anh hùng, đó là rất ngu xuẩn cách làm. Hắc Mạc tướng quân vô cùng cường đại, thế hệ này, căn bản không có địch thủ. Chớ đừng nói chi là hắn sổ sách hạ còn có 4 viên mãnh tướng, mỗi cái cực kỳ cường hãn. Ngay cả hắn mười mấy cái nhi tử, cũng đều là cao thủ. Vô luận gặp được người nào, người đều khó có khả năng là đối thủ. Yên tâm, ta không sẽ đi tìm hắn, chỉ là nghĩ làm sao tránh đi. Lăng Tiêu cười nói, theo chúng ta đi thôi, vận khí tốt, tránh đi vẫn là rất dễ dàng. A Lan không nói thêm gì nữa, mà chính là cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Có người, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lại, cảnh giác nhìn về phía trước nói ra. A Lan bọn người không giải, bọn họ nhưng mà cái gì người cũng không thấy a. Thiếu niên, người cũng quá nhát gan đi, đừng nghe gió cũng là mưa a. Bên trong một cái ngăm đen nam tử, cầm trong tay một cây kỳ dị trường thương, hướng phía trước tiếp tục đi đến, tựa hồ là muốn dò đường. Nhưng vào đúng lúc này, hạt cát bên trong đột nhiên toát ra mấy chục đạo bóng người, mấy chục thanh loan đao nhìn về phía cái kia ngăm đen nam tử. Người kia thực lực coi như mạnh hơn, đối mặt cái này đột nhiên tập kích, cũng vô pháp bảo mệnh, trong nháy mắt liền bị chặt thành thịt vụn. Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, hắn nhắc nhở qua đối phương, có thể là đối phương không nghe, cái này có biện pháp nào. Đáng chết, là Sa Phỉ, chuẩn bị chiến đấu. A Lan phảng phất là cầm đầu, nàng nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, tuy nhiên cực kỳ bi ai tuy nhiên lại trong nháy mắt thì vùi đầu vào trạng thái chiến đấu bên trong. Bất quá bọn hắn còn có chưa chuẩn bị xong chiến đấu. Càng kinh khủng tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo chính là Hắc Sa cuồn cuộn, A Lan tấm kia bình tĩnh trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Lăng Tiêu không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa lao vụt mà đến, đều là cưỡi màu đen chiến mã quân chính quy. Bọn họ đến về sau, không nói hai lời, thì đối với cái kia mười mấy cái Sa Phỉ phát động công kích. Cường hãn chiến đấu lực tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra, trong nháy mắt liền đem những Sa Phỉ đó rảo giết sạch. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không cảm thấy những người này là đến giúp bọn hắn. Trong mắt của những người này đều lộ ra vẻ tham lam. Điên cuồng sát lục về sau, chính là vơ vét. Sa Phỉ y phục cùng trên nhân tài vật một kiện cũng không có rơi xuống, cảm giác bọn họ mới thật sự là Sa Phỉ. Chương 1559, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê. Hỏng bét, là Hắc Mạc tướng quân sổ sách dưới hạt tử tướng quân, chúng ta thật đúng là đầy đủ xui xẻo, không muốn gặp cái gì, thì hết lần này tới lần khác tao ngộ cái gì. A Lan sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ là không ngờ tới lại biến thành hiện ở loại tình huống này. Kỳ thực không cần hắn nói, Lăng Tiêu liền đã đoán được, có thể ở chỗ này hoành hành không sợ quân chính quy, trừ Hắc Mạc tướng quân cùng thuộc hạ của hắn bên ngoài, tựa hồ cũng không có người khác. Cái kia hạt tử tướng quân giết mười mấy cái Sa Phỉ, cướp bóc tài vật về sau, thì đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu bọn người. Sau cùng, ánh mắt tại A Lan trên thân rơi xuống, cười hắc hắc nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người. Cái này hạt tử tướng quân nhìn về phía A Lan trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam, lại có mấy phần hơi một chút kiêng kỵ. Nhìn, A Lan sở thuộc cái này cái gì Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, cần phải thực lực không kém, bằng không mà nói, hạt tử tướng quân không có khả năng kiêng kỵ. Đoán chừng sớm liền trực tiếp động thủ, làm sao lại đứng ở nơi đó nói giỡn. Hạt tử tướng quân, chúng ta chỉ là đến Hắc Sa Mạc đi săn, nếu như ngài cần, chúng ta sẽ đem trên nhân tài vật toàn bộ dâng tặng. Dù sao Hắc Mạc tướng quân là chúng ta Hắc Sa Mạc thủ hộ giả, có hắn tại, chúng ta Kim Điêu đoàn lính đánh thuê mới có thể như thế phồn vinh hưng thịnh. Lời này đương nhiên chỉ là nịnh nọt, A Lan cách làm này, Lăng Tiêu là có thể lý giải. Gặp được mạnh mẽ hơn chính mình người, chỉ có thể như thế, quan trọng vẫn là muốn trước giữ được tính mạng, sau đó mới có thể đi nói khác. Nếu không liền mạng nhỏ đều không, vậy thì cái gì đều không. Nhưng mà có đôi khi cách làm này không chỉ có sẽ không để cho đối phương thả ngươi đi. Ngược lại có thể sẽ làm cho đối phương thay đổi càng thêm phách lối tham lam. Ha ha ha, nhìn ngươi là thẳng nghe lời, chỉ tiếc ta không riêng muốn tài vật, ta còn muốn người. Hạt tử tướng quân ánh mắt liếc nhìn lãnh mai cùng A Lan, một phen, sau đó cười nói, các huynh đệ, động thủ, ba nữ bắt sống, còn lại nam, ngay tại chỗ giết chết. Rất hiển nhiên A Lan nhận sợ, cũng không có đổi lấy hạt tử tướng quân đồng tình, ngược lại làm cho đối phương càng thêm tham lam. Lăng Tiêu trong mắt, hiện lên một vòng hàn mang. Đổi hắn, gặp được chuyện như vậy, kỳ thực chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là giết. Cho dù thực lực không bằng đối phương, cũng phải trước bắt được cái kia cầm đầu, sau đó làm cho đối phương biết khó mà lui. nếu không ngươi lui một thước, người khác lui một trượng. Cái này kêu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ hơn đối phương được nhiều, như thế nào lại đáng sợ bọn gia hỏa này. Phốc, một cái ám ảnh chùy từ Lăng Tiêu trong tay bắn ra. Trừ Lãnh Mai, người nào đều không có phát giác được. Ám ảnh chùy xuyên thấu qua âm ảnh, chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên Hà Tử tướng quân vị trí hiểm yếu. Cái kia vừa rồi còn có hung hăng càn quấy tướng quân, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Nguyên bản định vây giết Lăng Tiêu đám người những binh lính kia, nhìn thấy tướng quân của mình bị người giết chết, cả đám đều đột nhiên dừng lại. Cao thủ, nhất định có cao thủ. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đột nhiên lại có mấy người mặc danh kỳ diệu chết thảm. Không có người chú ý tới, hắc trên sa mạc, một đạo kinh khủng cá sấu thân ảnh. Trốn a, quân chính quy lại như thế nào? Theo hắc mạc tướng quân thứ bại hoại như vậy, thời gian dài đều nhanh thành thổ phỉ. Liên tục mặc danh kỳ diệu chết mấy người về sau, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí tiếp tục chờ đợi. Từng cái quay đầu ngựa lại, như điên hướng nơi xa bỏ chạy. A Lan quay đầu nhìn Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nhất nhãn, cũng chưa phát hiện có cái gì dị dạng. Nàng cảm thấy có chút cổ quái, có thể lại không nghĩ ra đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ có thể đối với Lăng Tiêu nói, hai vị, Hà Tử tướng quân bị giết, cái kia hắc mạc tướng quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta dự định về trước đoàn lính đánh thuê, vô pháp hộ tống hai vị, Linh Thạch, các ngươi trước thu trở về đi. Không sao, chúng ta trước tiên có thể cùng các ngươi qua các ngươi Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, cái này dã ngoại hoang vu, vạn nhất gặp lại hắc mạc tướng quân nhân, chúng ta có thể chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu vội vàng nói, hắn biểu hiện rất là sốt ruột, giống một cái muốn bị ném bỏ con cừu nhỏ giống như nhỏ yếu. Đã dạng này, chúng ta tăng tốc cước bộ đi. A Lan tựa hồ là cái tâm tư hiền lành muội tử, thực sự không đành lòng ném Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đi chịu chết. Huống chi nàng vừa mới thu người khác linh thạch, không làm chút chuyện, cũng có lỗi với những linh thạch đó a. A Lan, cái kia hắc mạc tướng quân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Trên đường, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, hắn cần phải hiểu rõ địch nhân thực lực, nếu như vậy, xuất thủ thời điểm cũng có thể tốt hơn nắm phân tắc, miễn cho đem thân phận của mình bại lộ. Hắc mạc tướng quân thực lực, đây chính là nửa bước âm dương cảnh ba phần âm dương nguyên lực tu vi. Về phần hắn dưới trướng tứ đại mãnh tướng, tu vi đều là nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực tu vi. Vừa mới cái kia Hà Tử tướng quân không biết bị thứ gì giết chết, cái này hắc trong sa mạc có chút cổ quái quái vật, ta cũng không phân biệt ra được. Hắc mạc tướng quân trong quân đoàn, tu vi yếu nhất, đều là thiên nhân cảnh võ giả, thực lực cường đại, để bọn hắn tại hắc trên sa mạc có thể hoành hành không sợ. A Lan nói lên những thứ này, cảm giác thân thể đều đang run rẩy. Vậy các ngươi Kim Điêu đoàn lính đánh thuê đâu? Ta vừa mới cảm thấy được cái kia Hà Tử tướng quân tựa hồ đối với các ngươi có chút kiêng kỵ, không phải vậy hắn sớm động thủ. Lăng Tiêu hỏi, cũng chỉ là một chút xíu kiêng kỵ đi, cái kia Hà Tử tướng quân theo đoàn trưởng chúng ta tu vi tương đương, chỉ bất quá từng tại đoàn trưởng chúng ta dưới tay thua thiệt qua mà thôi, nhưng cũng chính là một điểm nhỏ thua thiệt. A Lan cười khổ nói, chúng ta trở về đoàn lính đánh thuê về sau, hai người các ngươi liền có thể rời đi, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê lần này, sợ là muốn tai kiếp khó thoát. Vì cái gì, Hà Tử tướng quân lại không phải là các ngươi giết? Lăng Tiêu hỏi, có phải hay không chúng ta giết đã không trọng yếu, cái kia hắc mạc tướng quân kỳ thực đã sớm ngấp nghé chúng ta Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, muốn biến thành của mình, thế nhưng là đoàn trưởng chúng ta làm người so sánh cao ngạo, không nguyện ý phối hợp. Hắc mạc tướng quân từng phái Hà Tử tướng quân diệt đi chúng ta, chẳng qua bị chúng ta đánh bại. Hắn một mực kìm nén lửa giận đâu, thừa dịp một cơ hội này, khẳng định phải đối với chúng ta hưng sư vấn tội. A Lan bất đắc dĩ thở dài nói, các ngươi đoàn trưởng cần phải có cái gì dựa vào đi, nếu không cái kia hắc mạc tướng quân cần phải đã sớm đem các ngươi cho diệt a. Lăng Tiêu hỏi, A Lan kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nói, không nghĩ tới công tử cư nhiên như thế thông tuệ, không sai, đoàn trưởng chúng ta có một bức tượng vàng, là phụ thân hắn lưu lại, thực lực có thể so với hắc mạc tướng quân, bởi vậy hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ là cái kia Kim Điêu gần nhất trạng thái không tốt, luôn luôn hỗn loạn dáng vẻ, hắc mạc tướng quân khẳng định sẽ thừa cơ hội này khởi xướng tiến công. Lăng Tiêu cúi đầu trầm tư, sợ là cái kia Kim Điêu sở dĩ biết trạng thái không tốt, cần phải thì theo hắc mạc tướng quân có quan hệ đi. Cái này Kim Điêu trong dòng binh đoàn đầu, có gian tế a. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không nói ra. Mọi người tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm, liền thấy một tòa từ hắc sa cùng đất vàng lũy thế mà thành sa bảo, quy cách cũng không lớn, nhìn lấy vẫn là thẳng uy nghiêm. Sa bảo phía trên, treo một mặt Kim Điêu cờ, mười phần uy vũ. Tốt, các ngươi hai cái có thể rời đi, không có thể để các ngươi cũng cuốn vào đến hắc mạc tướng quân đoàn cùng Kim Điêu đoàn lính đánh thuê ở giữa trong chiến đấu tới. A Lan dừng lại bước chân, rất nghiêm túc nói, Chương 1560, Ngốc ưng cùng Kim Điêu. Chúng ta tại sao phải đi? Lăng Tiêu hỏi. A Lan thở dài nói, không phải mỗi người đều giống ta ý nghĩ như vậy, ta thu ngươi linh thạch, không nguyện ý ngươi cuốn vào cuộc phân tranh này. Thế nhưng là một khi bước vào Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, vậy liền không giống nhau, ngươi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên A Lan không có nói rõ ràng đến cùng biết có nguy hiểm gì, nhưng Lăng Tiêu lại nghe được. Hắn đương nhiên biết, trên đời này giống A Lan thiện lương như vậy người, cũng không nhiều, nhiều đều là ngươi lừa ta gạt chi đồ, sẽ chỉ vì ích lợi của mình mưu tính. Làm không tốt. Cái này Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người, thực biết vì bảo mệnh mà đem hắn bán. Chẳng qua chính là bởi vì biết điểm này, hắn mới càng dự định lưu lại. Trước đó cũng đã nói, Hắc Sa Mạc, thậm chí khả năng bao quát toàn bộ Hắc Nha Đế Quốc, sớm muộn đều sẽ trở thành vật trong túi của hắn, đã có sâu mọt tồn tại, vậy trước tiên đem sâu mọt diệt trừ chính là. Trên thực tế tại hắn tiến về Hắc Nha Thành về sau, Cơ Ninh liền đã phân phó Hạt Lê xuất lĩnh đại quân tiến quân Hắc Sa Mạc. Hạt Lê vốn là sinh hoạt tại Hắc trong sa mạc. Đối với vùng này tự nhiên hết sức quen thuộc, từ nàng lĩnh quân, không thể tốt hơn. Lăng Tiêu nếu như có thể diệt trừ trên con đường này phiền phức, Hạt Lê tiến quân Hắc Sa Mạc tiến trình cũng sẽ nhanh hơn một số. Thần Hoàng Đế quốc bên kia, tạm thời chỉ có thể giằng co. Dù sao ra cái Phượng Minh Kỳ Sơn, bá đạo vương giả, muốn phải đi diệt trừ, tạm thời còn có không quá hiện thực. Nhưng mà trước ngầm chiếm rơi Hắc Nha Đế quốc, nếu như vậy, Thiên Triều Đế quốc tại Thần Hoàng Đại Lục trên mới có chiến lược thọc sâu, ưu thế càng lớn hơn. Lăng Tiêu có thể chưa quên chính mình lần này là tới làm gì tới. Nếu như cái này Kim Điêu đoàn lính đánh thuê coi là thật ý đổ bán hắn, hắn không ngại thuận tay xử lý, miễn cho ngày sau trở thành phiền phức. A Lan, người đem đến khách nhân tôn quý sao? Ngay tại A Lan còn có muốn khuyên đôi câu thời điểm, từ xa bảo phía trên nhô ra một cái đầu. Tên kia ngăm đen màu da, thân cao trọn vẹn 2 mét, kinh khủng bắp thịt từng khối căng cứng, cảm giác tràn ngập lực lượng. Phó đoàn trưởng, A Lan bất đắc dĩ thở dài, cái này Lăng Tiêu liền xem như muốn đi, chỉ sợ cũng rất khó tùy tiện rời đi. Bọn họ phó đoàn trưởng gọi Ô Mộc Ngốc Ưng, thực lực cường đại, tính tình âm ngoan, so với Hắc Mạc tướng quân cũng không chút thua kém. Thực lực cùng đoàn trưởng Ô Mộc Kim Điêu tương đương, mà lại hai người là thân huynh đệ, tại Kim Điêu trong dòng binh đoàn mặt, địa vị vô cùng cao thượng. Bọn họ là ta tại Hắc trong sa mạc gặp phải hai cái bằng hữu, muốn đi Hắc Nha Thành cầu học, lại không cẩn thận lạc đường. A Lan chỉ có thể một năm một mười nói. Như vậy còn chờ cái gì, để khách nhân tôn quý vào đi, chúng ta Kim Điêu đoàn lính đánh thuê thế nhưng là hiếu khách địa phương. Ô Mộc Ngốc Ưng vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này, lại nhiều mấy phần làm cho người cảm giác không thoải mái lắm. Người khác không phát hiện được, thế nhưng là Lăng Tiêu lại cảm giác vô cùng rõ ràng. Theo A Lan đi vào Sa Bảo, rất nhiều đoàn lính đánh thuê thành viên đều tò mò nhìn hai cái người xa lạ. Tại tướng Mạo Thượng, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai cùng những người này khác biệt vẫn là không nhỏ. Bởi vậy bị xem như vật hy hãn vây xem, cũng không kỳ quái. A Lan, các ngươi không phải đi săn sao, làm sao không thấy con mồi? Ô Mộc Ngốc Ưng nhìn A Lan nhất nhãn, đột nhiên híp mắt hỏi, còn có, các ngươi đi ra thời điểm là 6 người, làm sao trở về thời điểm lại thiếu một cái? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Chúng ta gặp được Hạt Tử tướng quân, A Lan thở dài nói, chúng ta một cái dũng sĩ bị giết. Hạt Tử tướng quân, nghe được cái tên này. Trước đó còn tại vây xem Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai người, nhất thời đều hít sâu một hơi, từng cái nhao nhao nhìn về phía A Lan. Khủng hoảng tâm tình bắt đầu ở toàn bộ Sa Bảo bên trong lan tràn, tất cả mọi người bắt đầu nơm nớp lo sợ. Các ngươi gặp được Hạt Tử tướng quân, thế mà còn có thể sống được trở về. Ô Mộc Ngốc Ưng lạnh lùng chất vấn, khởi bẩm phó đoàn trưởng, nói đến cũng kỳ quái, cái kia Hạt Tử tướng quân không biết bị quái vật gì tập kích, chết tại Hắc trên sa mạc, chúng ta dạng này mới có thể may mắn trở về. A Lan đến bây giờ cũng không có hiểu rõ Hạt Tử tướng quân là chết như thế nào, còn có đi theo Hạt Tử tướng quân những người kia, đến cùng là gặp được cái gì tập kích. Ta chỉ thấy một đạo cổ quái hắc ảnh, dài đến phảng phất ốc đảo trong hồ cá sấu, nhưng là muốn lớn hơn một chút, mà lại kinh khủng hơn. Quả thực nói bậy nói bạ, có ai không, đem nữ nhân này, còn có cái kia hai cái người xa lạ bắt lại, cũng dám đối với Hạt Tử tướng quân xuất thủ, đây là hãm chúng ta Kim Điêu đoàn lính đánh thuê tại trong nguy cơ. Ô Mộc Ngốc Ưng đột nhiên thì trở mặt. Đem vung tay lên, một đám lính đánh thuê đem A Lan, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai ba người bao bọc vây quanh. Lãnh Mai muốn động thủ, chẳng qua bị Lăng Tiêu ngăn lại. Hắn ngược lại muốn xem, lính đánh thuê này đoàn hát là cái gì bộ phim. Tất cả dừng tay, ngay lúc này, một người trầm ổn ra dặn, lại lộ ra mấy phần bá khí âm thanh vang lên. Đoàn trưởng, mọi người cái này mới nhìn đến, là Kim Điêu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi tới. Ô Mộc Kim Điêu tướng mạo cùng Ô Mộc Ngốc Ưng cực giống. Nhưng nhìn có chút gầy yếu, mà lại tựa hồ thân thể không hề tốt đẹp gì, nguyên bản ngăm đen trên mặt, lại nhiều mấy phần tái nhợt, lộ ra rất là quỷ dị. Sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, sao có thể tùy tiện bắt người một nhà, ngốc ưng, ngươi là càng ngày càng không có quy củ a. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng nhìn quan hệ của hai người cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đại ca, người có thể nghĩ tốt, lần trước may mắn đánh lui Hạt Tử tướng quân, chúng ta đã tổn thất không nhỏ, bây giờ ngài Kim Điêu trạng thái không tốt, gần như không thể chiến đấu, nếu như lúc này Hắc Mạc tướng quân mượn báo thù danh nghĩa đến tấn công Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, chúng ta đều phải chết a. Ô Mộc Ngốc Ưng lớn tiếng nói, ta đây chính là vì chúng ta đoàn lính đánh thuê tốt. Vậy ngươi định làm gì? Đem A Lan cùng hai cái này người xa lạ giao ra. Ngươi cảm thấy đen như vậy Mạc tướng quân cơ hội làm cho chúng ta. Ô Mộc Kim Điêu khinh thường nói, tên ma quỷ kia tính cách, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng ha. Vậy cũng không thể để bọn hắn đi, không phải vậy Hắc Mạc tướng quân hưng sư vấn tội, chúng ta liền cái thuyết pháp đều không có. Ô Mộc Ngốc Ưng lúc nói chuyện, hướng Lãnh Mai nhìn một chút. Lãnh Mai loại kia da thịt trắng nõn, đạm mạc khuôn mặt, dung nhan xinh đẹp tại hắc trong sa mạc thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn hiển nhiên là sinh ra ý khác, hai vị, còn muốn phiền phức tại Sa Bảo chờ lâu thêm mấy ngày, đến lúc đó nếu như Hắc Mạc tướng quân nhân đến đây hưng sư vấn tội, còn cần hai vị hỗ trợ giải thích một chút. Ô Mộc Kim Điêu nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nói ra. Cái này người vẫn là lợi hại, trên thực tế, hắn là tán thành Ô Mộc Ngốc Ưng đề nghị, nhưng lời nói này lại rất xinh đẹp. Khiến người ta không sinh ra phản cảm chi ý. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta tận mắt thấy cái kia Hạt Tử tướng quân là bị Mạc danh quái vật giết chết. Lăng Tiêu cũng bắt đầu biểu diễn kỹ, biểu hiện tựa như là một cái từ trong thành mới ra đến lăn lộn giang hồ công tử ca. Không chỉ có ngây thơ, mà lại ngu xuẩn. Hừ, không biết từ từ đâu tới ngu xuẩn, bên người lại có xinh đẹp như vậy cô nương, chờ lão tử trước hưởng thụ, sau đó lại đưa cho Hắc Mạc tướng quân. Ô Mộc Ngốc Ưng nghe Lăng Tiêu, mừng thầm trong lòng. Hắn chỉ thích như vậy ngu xuẩn, bởi vì ngu xuẩn dễ dàng nhất lừa dối. Chương 1561, cái này nổi chúng ta không gánh. Ngốc Ưng, hai vị khách quý thì giao cho ngươi đến an bài, nhớ kỹ, không muốn lãnh đạm bọn họ. Nói dứt lời, Ô Mộc Kim Điêu ho khan hai tiếng, sau đó phất phất tay nói. Nhìn ra được, hắn quay người rời đi trong nháy mắt đó, Ô Mộc Ngốc Ưng trong mắt, lóe ra một đạo tàn nhẫn hàn mang. Lăng Tiêu tựa hồ thấy rõ cái gì. Nhưng dù sao chỉ là phỏng đoán, nguyên cớ cũng không nói ra. Ô Mộc Ngốc Ưng là thật không có làm khó Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, thật sự là hắn cho Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai an bài rất không sai nơi ở. Cái này chỗ ở ngay tại A Lan gian phòng bên cạnh. Hơn nữa còn có chuyên gia hầu hạ, cần gì chỉ cần thông báo một tiếng, nhưng chính là không thể đạp ra khỏi phòng nửa bước. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh, đây rõ ràng chính là muốn giam lỏng hắn theo Lãnh Mai nha. Nhìn cái này Ô Mộc Ngốc Ưng thực sự là dự định đem hai người bọn họ xem như lễ vật đưa tặng cho Hắc Mạc tướng quân. Chẳng qua gia hỏa này cũng thật sự là buồn cười, chính mình nếu muốn đi, đừng nói thì mấy cái kia giám thị, liền xem như toàn bộ Sa Bảo sở hữu lính đánh thuê, lại làm sao có thể ngăn được hắn. Trời tối người yên thời điểm, Lăng Tiêu cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra. A Lan từ bên ngoài chạm vào đến, nhẹ giọng nói, hai vị, đừng ngủ, mau dậy, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai vốn là không có ngủ, lúc này tự nhiên vô cùng thanh tỉnh. Chúng ta nếu là đi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị xem như dê thế tội a. Lăng Tiêu thở dài nói, ta dù sao cũng là chính bọn hắn người, huống chi đoàn trưởng đối với ta có ý, hắn là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem ta đưa cho nam nhân khác, các ngươi cứ yên tâm đi. A Lan cười cười nói, rời đi Sa Bảo về sau, các ngươi một mực hướng phía đông đi, liền có thể đến Hắc Nha Thành, con đường sau đó tuy nhiên cũng không ít nguy hiểm. Nhưng so Hắc Sa Mạc an toàn, chỉ cần không gặp được Hắc Mạc tướng quân, thì không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiêu nhìn A Lan một cái nói, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá ta thực sự không có ý định đi, tin tưởng chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, cái kia Hắc Mạc tướng quân hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi a. Ai nha, người cái này ngốc tử, A Lan gấp đến độ thẳng dậm chân. Cùng lúc đó, một bên khác, Ô Mộc Kim Điêu gian phòng bên trong, Đường Đường Kim Điêu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ở ngực cắm một thanh lợi nhận. Ô Mộc Ngốc Ưng thì ngồi ở một bên, trong mắt ngậm lấy hờ hứng. Vì cái gì, ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ a? Ô Mộc Kim Điêu suy yếu hỏi, thân đệ đệ lại như thế nào? Ngươi thật sự là quá ngu, thế mà mưu toan cùng Hắc Mạc tướng quân là địch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Ô Mộc Ngốc Ưng cười lạnh nói, làm thân đệ đệ, ta biết hầu táng ngươi, cũng coi là giữa chúng ta liên hệ máu mủ một điểm kéo dài đi. Minh thiên sau, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê cơ hội gia nhập Hắc Mạc tướng quân quân đội. Ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ ăn ngon uống say, mà ngươi, làm theo phải chết. Hừ, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người, đều là ta một tay đem lên, bọn họ biết báo thù cho ta, tuyệt đối không thể có thể như vậy tùy tiện quy thuận ngươi. Ô Mộc Kim Điêu hừ lạnh nói, đại ca, ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn a? Vì cái gì ta nhất định phải giữ lại cái kia hai cái người xa lạ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là thượng thiên vì ta đưa tới dê thế tội a. Ô Mộc ngốc ưng cười nhạo nói, buổi tối hôm nay, ta thì sẽ trở thành anh hùng, thân thủ chu sát cái kia hai cái gai khách, sau đó, đường hoàng thành vì cái dòng binh đoàn này chủ nhân. Ô Mộc Kim Điêu sững sờ một chút, trên mặt hiện ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn biết, mình bị tính kế, mà lại kế hoạch của đối phương không chê vào đâu được. Nếu như không phải sự luyện công của ta xảy ra sự cố, tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Ô Mộc Kim Điêu tức giận quát, ha ha, đại ca ngươi làm sao còn chưa hiểu a? Ngươi cho rằng ngươi thực sự là luyện công xảy ra sự cố sao? Còn có ngươi cái kia bức tượng vàng vì sao lại uể oải suy sụp? Ô Mộc ngốc ưng hài hước cười nói, những cái kia đều là bởi vì Hắc Mạc tướng quân ban cho ta, Hắc Tử Trùng a. Hắc Tử Trùng có thể hấp thu hắc trong sa mạc hắc ám cùng tử vong lực lượng, trừ phi là thiên ma hoặc là địa ngục đại lục võ giả, nếu không không người có thể thừa nhận được loại tà ác này khí tức kinh khủng. Ngươi cùng ngươi Kim Điêu đều là bị loại này hắc ám lực lượng ăn mòn gây nên. Lại là dạng này, Ô Mộc Kim Điêu sững sờ một chút, lập tức hai mắt cơ hồ phun ra lửa, hắn ý đồ đứng lên, qua công kích Ô Mộc ngốc ưng. Nhưng mà thể nội kinh khủng hắc ám chi lực đã dày vò đến hắn không có khí lực. Lại thêm trên ngực cái kia thanh chủy thủ màu đen, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ là hung hăng chờ lấy Ô Mộc ngốc ưng. Tốt, như là đã biết rõ nói ra chân tướng, vậy ngươi liền có thể đi chết, ta cái này thân huynh đệ, tốt xấu không có để ngươi chết đần độn u mê. Ô Mộc ngốc ưng cười lạnh một tiếng. Bắt lấy Ô Mộc Kim Điêu ở ngực thanh chủy thủ kia hung hăng chuyển động một cái. Ô Mộc Kim Điêu tại thê thảm trong thống khổ chết đi. Động thủ, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, người bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau đó bắt đầu quát to lên, bắt thích khách a, bắt thích khách. Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi làm sao cho A Lan giải thích, chính mình cũng không muốn rời đi chuyện này, đột nhiên cửa phòng bị một chân đá văng. Nhìn thấy bọn họ quần áo tề chỉnh bộ dáng, người ngoài cửa quát quả nhiên muốn chạy trốn. Đem bọn hắn bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn. Các ngươi muốn làm gì? A Lan ngăn tại Lăng Tiêu trước người chất vấn. Muốn làm gì? Hai người kia ám sát đoàn trưởng, A Lan cô nương ngươi tốt nhất tránh ra, dạng này cũng không uổng công đoàn trưởng đối với ngươi tốt qua. Đứng tại cửa ra vào võ giả, nói còn có lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ bọn họ thực sự là vì bảo vệ chính nghĩa mà đến. Không có khả năng, ta vẫn luôn cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, bọn họ tại sao có thể có thời gian đi giết đoàn trưởng, các ngươi nhất định là lầm. A Lan lắc lắc đầu nói, nói như vậy, A Lan cô nương ngươi cũng là đồng lõa. Không nghĩ tới đoàn trưởng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà giúp đỡ những thứ này thích khách, đem nàng cũng cùng một chỗ bắt lại. Người ngoài cửa, lạnh lùng nói ra, A Lan, không cần giải thích, đám người này lộ ra không sai thì đến có chuẩn bị, ta ban ngày nhìn thấy các ngươi đoàn trưởng, hắn rõ ràng cũng là bị một loại nào đó hắc ám chi lực ăn mòn thân thể, chắc hẳn cái kia Kim Điêu cũng giống như vậy. Các ngươi cái này trong dòng binh đoàn mặt có gian tế. Mà lại không chỉ một, ta khác không biết, nhưng này cái Ô Mộc ngốc ưng, hẳn là những bọn gian tế này đầu mục. A Lan còn muốn lại giải thích, chẳng qua bị Lăng Tiêu ngăn cản. Bọn họ thế nhưng là thân huynh đệ a. A Lan có chút không thể tin được, trên đời này, rất nhiều người ác lên, đừng nói là thân huynh đệ, liền xem như cha mẹ ruột, bọn họ cũng dám giết. Lăng Tiêu thở dài, nhìn buổi tối hôm nay là không có cách nào tại cái này Kim Điêu đoàn lính đánh thuê đợi, tuy nhiên hắn không sợ cái kia Ô Mộc ngốc ưng. Thế nhưng là hắn còn có kế hoạch của mình, không nghĩ là nhanh như thế thì đối địch với đối phương. Ám sát đoàn trưởng không nói, lại còn dám nói xấu phó đoàn trưởng, đều lên cho ta. Ngoài cửa vọt thẳng đi ra 4-5 cái võ giả, hướng phía Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng A Lan bổ nhào qua. Lăng Tiêu không hề động, trên mặt mang khinh thường cười lạnh. Lãnh Mai đột nhiên phóng xuất ra kinh người sát ý, để mấy cái kia võ giả nguyên bản đập ra tới thân thể, thế mà ngừng lại ở nơi đó. Lan, không phải vậy toàn giết. Băng lãnh thanh âm từ Lãnh Mai trong miệng truyền ra, đi theo Lăng Tiêu bên người lâu, loại này bá đạo sát ý, cũng dần dần ma luyện ra tới. Chương 1562, kỳ dị hắc ám cùng tử vong chi lực. Sợ cái gì, lên cho ta, ngoài phòng võ giả tiếp tục gào thét, Lãnh Mai không tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua sông tới mấy cái võ giả, đem cái kia có thể nhất kêu gào ra hỏa cho giết. Chỉ bằng các ngươi những thứ này giá áo túi cơm, cũng dám đối với ta chủ nhân xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình, A Lan kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Đi thôi, cùng chúng ta cùng rời đi nơi này, cái này bẩn thỉu địa phương. Lăng Tiêu nhìn A Lan nhất nhãn, thực sự không bỏ được để như thế một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa lưu tại nơi này bị tội. Các ngươi đi thôi, ta còn có thân nhân ở chỗ này, vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi, nhìn thấy thực lực của các ngươi cường đại như thế, ta cũng yên lòng. A Lan cười cười nói, cũng tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó cùng Lãnh Mai cùng một chỗ phá không mà đi. Không người nào dám ngăn cản bọn họ. Về phần A Lan, nhất định phải để cô gái này chịu đựng một lần bị đồng bạn vu hãm cùng hãm hại sự tình, bằng không mà nói, nàng đoán chừng là vô pháp tỉnh ngộ. Tựa như lúc trước Triệu Từ một dạng, thiện lương là công việc tốt, nhưng quá thiện lương, liền suốt ngày thật cùng ngu xuẩn, thậm chí có đôi khi loại này thiện lương sẽ còn bị người khác sử dụng. Dù sao bọn họ cũng sẽ không đi xa, A Lan vẫn là muốn cứu, nhưng không nhất thời vội vã. Hai người bọn họ rời đi không bao lâu, A Lan liền bị buộc đi gặp Ô Mộc Ngốc Ưng. Một đám rác rưởi, liền hai cái thanh niên đều nhìn không được, muốn các ngươi có làm được cái gì, quang biết ăn cơm không. Ô Mộc Ngốc Ưng đối với Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đào tẩu, mười phần phẫn nộ. Sau đó, hắn tiếp cận A Lan, cười lạnh nói, còn tốt tiện nhân này không có đào tẩu, bằng không, thật sự không cách nào cho Hắc Mạc tướng quân giao phó. Đem tiện nhân này cho ta xem trọng, còn có nàng thằng ngốc kia đệ đệ, cũng tiếp cận. Ô Mộc Ngốc Ưng minh bạch, A Lan sở dĩ không có lựa chọn theo Lăng Tiêu cùng một chỗ đào tẩu, hơn phân nửa là theo thằng ngốc kia đệ đệ có quan hệ. Hắn một mực thì đối với cái này rất là khó chịu, đại ca của hắn thế mà nuôi như vậy một cái phế vật tại đoàn bên trong ăn không ngồi rồi. Nếu không phải cảm thấy cái kia ngu ngốc còn có chút dùng, hắn đã sớm giải quyết. Thế nhưng là Ô Mộc Ngốc Ưng cho tới bây giờ thì không nghĩ tới, tuy nhiên thằng ngốc kia xác thực đối với đoàn bên trong không có gì cống hiến, thế nhưng là A Lan lại so đoàn bên trong bất kỳ dũng sĩ nỗ lực đều nhiều. Một cái nữ hài tử, vì Kim Điêu đoàn lính đánh thuê lấy được chỗ tốt, thậm chí vượt qua hắn cái này phó đoàn trưởng. Dù sao người ích kỷ, cho tới bây giờ là không sẽ thấy chỗ tốt của người khác, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những hắc ám đó địa phương. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai cũng không hề rời đi quá xa, bọn họ trên thực tế ngay tại Sa Bảo phụ cận, nhìn thấy A Lan không có chuyện, lúc này mới tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Hắc đêm ở sa mạc, tựa hồ so nơi khác muốn càng thêm hắc ám một số. Kinh khủng hắc ám cùng tử vong khí tức không ngừng từ dưới đất phóng xuất ra. Nếu như đổi người khác, chỉ sợ lúc này biết đứng ngồi không yên, thậm chí khả năng bị thương nặng. Chẳng qua Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai hai người đều so sánh đặc thù. Lăng Tiêu tu luyện ảnh chi áo nghĩa, trưởng khống hắc ám chi lực, thể nội còn có nắm giữ thái cổ thiên ma chiến ý. Lãnh Mai làm theo nắm giữ đặc thù quỷ linh vũ hồn, đối với tử vong cùng hắc ám khí tức, không chỉ có không ghét, ngược lại còn có rất ưa thích. Hai người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặc cho hắc ám cùng khí tức tử vong xâm lấn thể nội. Những lực lượng kia đáng lẽ rất là phách lối, ý đồ đối với cái này hai cỗ nhân thể tiến hành phạm vi lớn phá hư. Nhưng mà sau một khắc, lại phát hiện cái này hai cỗ nhân thể, lại là hai cái bẫy dập. Một khi tiến vào, hắc ám cùng tử vong lực lượng giống như bị vây khốn, bắt đầu bị nhanh chóng thôn phệ, dung hợp. Vẹn vẹn sau một canh giờ, Lăng Tiêu vậy mà phát hiện tu vi của mình lại một lần đột phá. Loại này đột phá, để hắn cảm thấy mừng rỡ. Cái này so với trong tưởng tượng, thực sự nhanh quá nhiều. Lãnh Mai tu vi không có đột phá, nhưng là cũng ở vào lằn ranh đột phá. Mà nàng vũ hồn, làm theo rõ ràng nhất tăng cường rất nhiều. Nguyên bản quần áo tả tơi quỷ linh, lúc này vậy mà phủ thêm chiến giáp, nhìn so trước kia muốn uy phong rất nhiều. Chủ nhân, cái này hắc sa mạc có gì đó quái lạ a, có phải hay không lòng đất có đồ vật gì? Đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi a. Lãnh Mai mở to mắt, hưng phấn mà hỏi. Nếu như sớm phát hiện nơi này chỗ tốt, nàng tin tưởng mình đột phá đến âm dương cảnh tu vi, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Không chỉ là hắc sa mạc, ta cảm giác càng đến gần hắc nha thành, cỗ lực lượng này thì càng khủng bố, nguyên cớ ta hoài nghi, cái này hắc ám lực lượng căn nguyên, cần phải ngay tại hắc nha thành phụ cận. Lăng Tiêu phân tích nói, chủ nhân nhãn lực, quả nhiên không phải ta có thể so sánh, ta còn tưởng rằng ngay tại cái này hắc sa mạc lòng đất đây. Lãnh Mai nói ra, lần này có lẽ qua hắc nha thành, biết có không tưởng tượng nổi thu hoạch a. Lăng Tiêu không khỏi có chút hưng phấn, nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia Phùng Mẫn Kỳ Sơn kinh khủng tu vi, hắn loại này vui sướng nhất thời thì biến mất. Nhất định phải tiếp tục trưởng thành, không thể một mực mà dựa vào Nguyệt Nữ tỷ tỷ bảo hộ. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, hắn cũng phát hiện hiện tại là Thần Hoàng Đại Lục, nguyên cớ Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm còn có thể bảo hộ hắn chu toàn. Không sai mà một khi qua Bạch Hổ Đại Lục, động thiên cảnh võ giả khắp nơi đều có, âm dương cảnh cường giả cũng biết nhiều vô cùng. Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm muốn bảo vệ hắn, dường như rất nhỏ khả năng. Hắn thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Tiếp tục đi, Lăng Tiêu nhìn Lãnh Mai một cái nói. Chẳng qua chủ nhân, ta có một vấn đề, cái kia A Lan ngươi tính mang đi sao? Lãnh Mai trần chờ một chút nói, đó là cái cô gái thiện lương, thì tao đạp như vậy tại mảnh này hắc trên sa mạc đáng tiếc, huống chi nàng đối với vùng này hết sức quen thuộc, nếu như có thể biến thành của mình, đối với thiên triều đế quốc trưởng khống hắc sa mạc là chuyện trọng yếu phi thường. Lăng Tiêu cười cười nói, ý nghĩ của chủ nhân, quả nhiên theo Lãnh Mai một dạng đây. Lãnh Mai cười cười, nàng nhìn người, cũng sẽ không nhìn kỳ mỹ diện mạo, thuần túy là từ thực dụng đến xem. A Lan là cái đối với Lăng Tiêu hữu dụng người, đây chính là phán đoán của nàng. Được, không nói những thứ này, nắm chặt thời gian tu luyện. Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa Lãnh Mai đầu, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ hắc sa mạc lòng đất truyền đến cái kia cỗ hắc ám chi lực. Ánh bình minh vừa ló dạng, hắc sa mạc còn không có như vậy nóng rực. Một đôi nhân mã đang ở trên sa mạc phi nhanh, bụi mù văng khắp nơi, sát khí dịu dàng, rõ ràng là muốn đi tìm người nào tính sổ sách. Sa bảo bên trong, Ô Mộc Ngốc Ưng ngồi tại trên ghế nằm, một bên uống vào trà lạnh, một bên thưởng thức quả nho. Tại trước mặt hắn trên cổng thành, treo hai người, một cái là A Lan, một cái khác thì là A Lan đệ đệ. Lúc này A Lan, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã bị treo thời gian rất lâu. Nàng tuyệt vọng nhìn lấy bên cạnh đệ đệ, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng mình có thể hoàn toàn thay đệ đệ tiếp nhận tất cả thống khổ. Ô Mộc Ngốc Ưng, chuyện này theo đệ đệ ta không có bất cứ quan hệ nào, tại sao muốn để hắn cùng một chỗ bị phạt? A Lan tức giận hô, cho cười, hiện tại ta là đoàn trưởng, ta nói có quan hệ, thì có quan hệ, các ngươi liên thủ giết chết ta đại ca, món nợ máu này vốn là muốn trả bằng máu, chẳng qua vì sa bảo các huynh đệ, ta vẫn là có ý định đem ngươi đưa cho Hắc Mạc tướng quân làm lễ vật. Chương 1563, hiện thực tàn khốc. Ô Mộc Ngốc Ưng cười lạnh một tiếng nói, ngươi nha ngươi, cũng là quá ngây thơ, làm một cái ngu ngốc, thế mà nguyện ý lưu lại, sớm theo cái kia hai cái người xa lạ một dạng đào tẩu tốt bao nhiêu. Ta không thể đi, A Lan cắn răng nói, nàng rõ ràng nhớ kỹ phụ mẫu lúc sắp chết đem đệ đệ giao cho nàng, để cho nàng chiếu cố thật tốt, nàng sao có thể làm trái lời hứa đâu. Huống chi, phụ mẫu thế nhưng là vì thay nàng và đệ đệ cản đao mới bị giết a. Nếu như ngay cả phụ mẫu nguyện vọng đều hoàn thành không, cái kia nàng còn có tính là gì tỷ tỷ. Kim Điêu đoàn lính đánh thuê giữa, lộ ra một cỗ mười phần khí tức một ngạt. Cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng Ô Mộc Ngốc Ưng. Có đem gần một nửa người kỳ thực đoán được chân tướng, thế nhưng là bọn họ không dám nói gì, hiện tại Ô Mộc Ngốc Ưng trưởng khống quyền lực, cũng nắm giữ đại nghĩa. Nếu như bọn hắn lúc này đứng ra, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Muốn làm loạn, cũng cần một cái cơ hội mới được. Đương nhiên, cũng có chút người cảm thấy không quan trọng, dù sao theo ai không phải kiếm cơm a. A Lan không biết mình làm gì sai, lòng của nàng hiện tại đang tiếp thụ dày vò. Đây cũng là Lăng Tiêu muốn hiệu quả, hắn muốn để A Lan biết, một mực thiện lương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có đôi khi, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào nguy cơ. Trên thực tế, A Lan thực lực, cũng không so Ô Mộc Ngốc Ưng yếu. Nếu như nàng nguyện ý vung cánh tay lên một cái, Kim Điêu đoàn bên trong đồng dạng sẽ có người theo nàng. Nhưng là ngây thơ A Lan không có làm như vậy, đây cũng là tạo thành nàng hiện tại loại này tình thế nguy hiểm nguyên nhân. A Lan cần chính mình tỉnh ngộ, người khác không giúp được nàng. Nhìn lấy đệ đệ của mình, nàng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, tự mình làm đây hết thảy, đến tột cùng là đúng hay sai. Phương xa, cát vàng đầy trời, một chi đội ngũ lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Đến, Ô Mộc Ngốc Ưng hưng phấn mà nhìn phía xa, trực tiếp từ sa bảo trên nhảy xuống, sau đó sớm thì quỳ gối sa bảo đại môn trước đó. Phía sau hắn những người kia, cũng cùng nhau quỳ xuống. Cũng là có dạng này người, người thật là tốt không làm, không phải muốn đi làm người khác chó, khó có thể lý giải được. Cung nghênh Hắc Mạc tướng quân, Thần Lằn tướng quân, Khí Độc tướng quân, Bão Cát tướng quân. Ô Mộc Ngốc Ưng không dám ngẩng đầu, chỉ là lớn tiếng la lên. Sau đó, sau lưng rất nhiều người theo quát to lên, loại tràng diện này, thật đúng là phải là tràn ngập xấu hổ. Rất nhiều Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người đều cảm giác được không thể nào hiểu được. Rõ ràng có thể chống lại Hắc Mạc tướng quân Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, lại để cho đối phương quỳ xuống, cái này thực sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Người cầm đầu, người mặc đen nhánh khải giáp, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn lạnh lùng liếc nhìn nhất nhãn trước mắt sa bảo, sau đó nhìn lấy Ô Mộc Ngốc Ưng nói, đại ca ngươi giải quyết. Cái gì? Ô Mộc Ngốc Ưng giật mình, hắn tân tân khổ khổ mới đem nước bẩn dội cho hai cái người xa lạ cùng A Lan. Cái này Hắc Mạc tướng quân một câu, đem hắn phá tan lộ. Hắn nên trả lời thế nào? Giải quyết, Ô Mộc Ngốc Ưng kiên trì đáp, ha ha ha, làm tốt lắm, liền thân ca ca cũng dám hại, bản tướng quân thì thích ngươi kẻ như vậy, ha ha ha ha. Cái này Hắc Mạc tướng quân, thực sự giảo hoạt, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì để Ô Mộc Mộc Ưng mất đi đối với Kim Điêu đoàn trưởng khống lực. Bằng không, hắn muốn thu phục những người này, chẳng phải là rất phiền phức. Vạn nhất cái này Ô Mộc Mộc Ưng phản bội hắn đâu. Hiện tại thì không có vấn đề, Kim Điêu đoàn bên trong, phần lớn người đều sẽ căm hận cái này tự tay mình giết chính mình thân ca ca ra hỏa. Ô Mộc Mộc Ưng gương mặt chết lặng, tựa như là vốn cho là uống một ngụm mỹ tử, đến miệng bên trong mới phát hiện là nước tiểu ngựa. Cái loại cảm giác này, quá phiền muộn, có ai không phục sao? Hắc Mạc tướng quân lạnh lùng nhìn Sa Bảo trên nhất nhãn, không có Ô Mộc Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, hắn căn bản là không để vào mắt. Ai dám phản nghịch, hắn thì dám giết. Phi, Ô Mộc Mộc Ưng, ngươi cái đồ vô sỉ, thế mà thực sự là ngươi giết đoàn trưởng, vị khách nhân kia cho ta lúc nói, ta còn có trong lòng còn có ảo tưởng, cho là hắn đoán sai, không nghĩ tới đây hết thảy lại là thật. A Lan lúc này đã hoàn toàn hắc hóa, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đối nàng có ý, cũng rất chiếu cố nàng, mà nàng cũng bị xúc động. Tuy nhiên chưa nói tới ưa thích, nhưng nàng một mực đem người đoàn trưởng kia làm thành ân nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, ân nhân thế mà chết thảm hại như vậy, lại là bị đệ đệ ruột thịt của mình giết chết. Nàng nhận kích thích rất lớn, tính cách cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ô Mộc Kim Điêu không biết sống chết, nhất định phải theo Hắc Mạc tướng quân là địch, ta giết hắn, chỉ là vì chúng ta đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người. Ô Mộc Ngốc Ưng hừ lạnh nói rất hay, tên kia thi thể đâu? Hắc Mạc tướng quân hỏi, khởi bẩm tướng quân, đã chôn. Ô Mộc Ngốc Ưng hồi đáp, gia hỏa này sợ người khác từ trên thi thể nhìn ra manh mối gì, cho nên trực tiếp liền đem người chôn. Chỉ tiếc phen này dụng tâm lương khổ, căn bản không có gì mông dùng. Móc ra, tiên thi. Hắc Mạc tướng quân nhìn lấy Ô Mộc Ngốc Ưng, lạnh lùng nói ra. Cái này, cho dù Ô Mộc Ngốc Ưng đầy đủ vô sỉ, đầy đủ tâm ngoan, nghe nói như thế, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì đối với Ô Mộc Kim Điêu có cảm tình. Chỉ là thuần túy cảm thấy ngay trước Kim Điêu đoàn lính đánh thuê những người này qua như thế đối đãi ca ca của mình, khẳng định sẽ bị coi là cừu nhân, ngày sau còn có không bị giết chết a. Không nguyện ý, Hắc Mạc tướng quân nhìn lấy Ô Mộc Ngốc Ưng, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Nguyện ý, nguyện ý, Ô Mộc Ngốc Ưng toàn thân run rẩy một chút, vậy mà thật phải đáp ứng. Ha ha ha, dạng này mới là một đầu nghe lời chó nha, ta thì càng ưa thích. Hắc Mạc tướng quân cất tiếng cười to, đối với Kim Điêu đoàn lính đánh thuê vũ nhục, thỏa mãn hắn mãnh liệt báo thù tâm lý. Dù sao trước đó cái kia Ô Mộc Kim Điêu, thế nhưng là để hắn người thụ trọng thương. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Thế mà nhìn thấy vô sỉ như vậy người, giết chính mình thân ca ca không tính, lại còn muốn tiên thi. Còn có Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người, nhiều như vậy nam nhân, vậy mà không bằng một nữ nhân có cốt khí. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người còn có không nhìn thấy, thanh âm cũng đã vô cùng rõ ràng. Thanh âm này, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một chút, chợt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi xa, hai bóng người cùng nhau mà tới. Chính là Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, kẻ nói chuyện, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà tự chui đầu vào lưới, Ô Mộc Ngốc Ưng hưng phấn mà nhìn về phía Hắc Mạc tướng quân nói, tướng quân các hạ, cũng là hai cái này người ngoại lai hại chết hạt tử tướng quân. Đần độn, các ngươi hai cái tại sao muốn trở về? A Lan tuy nhiên hắc hóa, nhưng cũng không có nghĩa là thiện ác không phân. Nàng chỉ là thay đổi so với quá khứ kiên cố hơn quyết mà thôi. Tuy nhiên thanh âm bên trong lộ ra oán trách cùng không giải, nhưng nói thật. Trong nội tâm nàng đầu cảm giác thẳng ấm. Người một nhà không nguyện ý ra tay giúp nàng, ngược lại là hai cái người xa lạ vì nàng nguyện ý một lần nữa bước vào hang hổ. Nàng có thể không kích động sao? Chúng ta chỉ là ra đi tản bộ mà thôi, cũng không có nói qua phải đi a. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy như thế vừa ra trò vui. Hắc Mạc tướng quân nhìn Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nhất nhãn, trong đầu không quyết định chắc chắn được. Tuy nhiên nhìn cái này hai người trẻ tuổi cũng không phải là rất mạnh. Nhưng có thể giết chết hạt tử tướng quân, hơn phân nửa thực lực không kém. Chương 1564, đã đến, cũng không cần đi. Hắc Mạc tướng quân không mò ra Lăng Tiêu sâu cạn, tự nhiên muốn tìm người đi làm pháo hôi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Ô Mộc Ngốc Ưng nói, tiên thi sự tình, chờ một hồi rồi nói, đi trước đem người nam kia giết cho ta, nếu như thành công, ta có thể cho ngươi ở bên cạnh ta làm một đầu ăn ngon uống sướng chó. Tuân mệnh, so với tiên thi, Ô Mộc Ngốc Ưng hiển nhiên càng ưa thích chuyện này. Dù sao trong mắt hắn, hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện thanh niên, hẳn là rất dễ dàng đối phó mới đúng. Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, toàn thân cường hãn khí tức bạo phát. Tiểu tử, đến lượt ngươi không may, đi thì đi, tại sao muốn trở về? Ô Mộc Ngốc Ưng cười lạnh một tiếng, thả người bổ nhào qua, hai tay giống như ưng chảo đồng dạng sắc bén khủng bố. thậm chí có thể nghe được cái gì đồ vật xé nát không khí thanh âm. Không sai a, cái này Ô Mộc ngốc ưng, sợ là theo ba người các ngươi so sánh, cũng là không kém. Hắc Mạc tướng quân cười cười, đối với đầu này tân thu chó, vẫn là có mấy phần hài lòng. Nghe được Hắc Mạc tướng quân lời này, Ô Mộc ngốc ưng vậy mà càng thêm hưng phấn, tựa hồ có thể bị Hắc Mạc tướng quân xem như trung khuyển, là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Trong khoảnh khắc, Ô Mộc ngốc ưng liền đã đến Lăng Tiêu trước người. Tốc độ quá nhanh, đối với tại bình thường võ giả tới nói, loại này khoảng cách tuyệt đối là không thể nào tránh thoát. Gia hỏa này cũng sẽ khi dễ những tiểu đó tuổi trẻ, đáng tiếc hai người kia cần phải căn bản theo hạt tử chết không sao chứ. Thần Lằn tướng quân vừa cười vừa nói, tuổi như vậy, tu vi có thể đạt tới thứ ba động thiên cảnh cũng không sai, liền hạt tử tướng quân một cây ngón út cũng không bằng a. Lời này rất nhiều người đều đồng ý, Hắc Mạc tướng quân đoàn cùng Kim Điêu đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người là nhìn như vậy. A Lan thì là gương mặt buồn bã, cứu không đệ đệ của mình, còn có hại chết người vô tội, cái này khiến nàng cảm thấy trận trận áy náy. Đây chính là Ô Mộc ngốc ưng a, tại Kim Điêu đoàn lính đánh thuê bên trong, trừ đoàn trưởng Ô Mộc Kim Điêu bên ngoài, là thuộc gia hỏa này mạnh nhất. Lăng Tiêu nhìn hoàn toàn liền không có đề phòng ý tứ, đây cũng quá tự cho là đúng đi, vạn nhất bị đánh trúng, coi như hối hận cũng không kịp. Hắc Mạc tướng quân bên này, có mấy người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Xem ra người xa lạ này là cái kẻ ngu, bành, Ô Mộc ngốc ưng cái kia móng vuốt sắc bén hung hăng đánh trúng Lăng Tiêu. Nhưng mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia trào phúng âm thanh cùng giễu cợt âm thanh cũng im bặt mà dừng. Lăng Tiêu tuy nhiên bị đánh trúng, thế nhưng là thế mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả vạt áo đều không có phiêu động mảy may. Đây chính là ngươi cái gọi là thực lực. Lăng Tiêu đùa cợt mà nhìn xem Ô Mộc ngốc ưng, lạnh lùng cười nói, ngươi chỉ biết là cái kia Hắc Mạc tướng quân cường, nhưng lại không biết kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, ếch ngồi đáy giếng làm thói quen a. Không, điều đó không có khả năng. Ô Mộc ngốc ưng điên cuồng mà hét dầm lên, trên mặt biểu lộ thay đổi vô cùng vặn vẹo. Hắn điên cuồng mà liên tục công kích, Lăng Tiêu vẫn là không có hoàn thủ, thậm chí ngay cả xê dịch một tấc khoảng cách đều không có. Thì như vậy lạnh lùng nhìn về gia hỏa này, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Hắn không khỏi ngáp, hài hước cười nói. Không riêng gì hắn, lúc này ngay cả cái kia Hắc Mạc tướng quân ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ô Mộc ngốc ưng thực lực, hắn là giải, so sánh tay hắn bốn viên mãnh tướng, cái kia là tuyệt đối không có chút nào kém. Bây giờ điên cuồng công kích đối phương, thậm chí ngay cả đối phương quần áo đều không thể xé rách. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy, tiểu tử kia chung quanh thân thể, có một đoàn cơ hồ mắt thường không thấy được năng lượng. Đó là hộ thể nguyên lực, cái này chỉ cần là động thiên cảnh võ giả đều có, thế nhưng là hộ thể nguyên lực có mạnh mẽ như vậy sao? Tiểu tử này đến cùng tu vi gì? Đánh đủ sao? Đánh đủ, liền nên đi chết. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền ra, tuy nhiên ta cùng ngươi cái kia chết đi ca ca không có gì gặp nhau, chẳng qua loại người như ngươi, lại là ta chán ghét nhất, không giết ngươi, ta đều cảm thấy buồn nôn. Nói dứt lời, Lăng Tiêu cũng không động thủ, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang mang, sau đó nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt truyền khắp Ô Mộc ngốc ưng thân thể. Đáng thương cái kia Ô Mộc ngốc ưng, đường đường nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên kẻ lực mạnh, thế mà cứ như vậy chết tại Lăng Tiêu trong tay. Cái xác không hồn a, liền sợi lông cũng không tìm tới. Ô Mộc ngốc ưng, thế mà cứ như vậy chết, chẳng lẽ hạt tử tướng quân, thật chính là hắn giết. Hắc Mạc tướng quân thấy cảnh này, trong lòng rung mạnh. Nguyên bản hắn căn bản cũng không tin tưởng Ô Mộc ngốc ưng, cho rằng Ô Mộc ngốc ưng chỉ là cắn người linh tinh mà thôi. Thế nhưng là thấy cảnh này, lại làm cho hắn không thể không tin. Người trẻ tuổi này, có thể không xuất thủ tình huống dưới liền đem Ô Mộc ngốc ưng giết chết, như vậy cũng tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết hạt tử tướng quân. Ai nha, diệt trừ một kẻ cặn bã, cảm giác tâm tình thông thuận rất nhiều đâu, lãnh mai, qua đem A Lan còn có đệ đệ của hắn cứu được. Lăng Tiêu duỗi người một cái, vừa cười vừa nói. Vâng, chủ nhân, lãnh mai một cái lắc mình, trong nháy mắt liền đến trên cổng thành, đem hai nhân từ trên sợi dây dỡ xuống. Không ai dám đi ngăn cản, giờ này khắc này. Mặc kệ là Kim Điêu đoàn lính đánh thuê người, vẫn là Hắc Mạc tướng quân nhân, đều tại bởi vì Lăng Tiêu thực lực mà cảm thấy rung động, hoàn toàn không nghĩ tới qua ngăn cản lãnh mai. Đêm qua là ai kêu gào muốn coi ta là thích khách bắt? Lăng Tiêu liếc nhìn nhất nhãn Sa Bảo phía trên những cái kia đoàn viên, thái cực nhãn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn dự định hợp nhất Kim Điêu đoàn lính đánh thuê, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu những cái kia con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã xem thấu cái kia Sa Bảo bên trong lòng của mỗi người nghĩ. Người A, trong nháy mắt bối rối là dễ dàng nhất phân biệt. Người bình thường con mắt nhìn không ra, có thể thái cực nhãn lại có thể tinh chuẩn bắt. Giết, theo một âm thanh lạnh lùng vang lên, những theo đó theo Ô Mộc Mộc ưng phản loạn võ giả, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Mỗi người bọn họ bên cạnh, đều hiện lên một đạo hắc ảnh. A-Lan đã bị Lãnh Mai cứu, nàng khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, hoàn toàn không thể tin được tự mình nhìn đến những thứ này. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai chỉ là hai cái tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiếu hiệp, chỉ có một lời ngây thơ nhiệt huyết cùng tinh thần chính nghĩa. Lại không nghĩ rằng, kỳ thực lớn nhất thiên thật là nàng A. Lăng Tiêu thực lực, xa so với nàng trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi giết Hà Tử tướng quân? Hắc Mạc tướng quân đột nhiên hỏi, là ta giết, lại như thế nào? Vốn cho rằng Lăng Tiêu biết qua loa tắc trách, ai biết ra hỏa này hoàn toàn không làm cân nhắc liền trực tiếp trả lời. Một kẻ cặn bã, cùng Ô Mộc Ngốc ưng một dạng đáng chết, nhất là lại còn dám đem mục tiêu đánh vào nữ nhân của ta trên thân. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, rất tốt, ngươi thừa nhận liền tốt, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, ngày nào đó gặp nhau, tất sát ngươi.